Tất cả mọi người là biết rõ điểm ấy, cho nên đáy lòng đều ác nặng nề. Tại đường xá bên trong, bọn hắn cũng là đem cái kia ngọc phù ở giữa cường giả tư liệu từng cái nhớ cho kỹ. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Một mảnh hoang vu tràn đầy kinh người thô bạo cùng mùi máu tanh đại địa, mà xuất hiện ở trước mắt mọi người, Phùng Diễm đám người vừa mới xuất hiện ở nơi này, cái kia trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi chính là sông và muối. Chiến trường, đến. Chương 379, Mạch Không Cốc, Thượng. Khí xám tràn ngập giữa hư không, ẩn chứa một cổ cực kỳ kinh người mùi máu tanh, Phùng Diễm đám người trôi nổi trên hư không, nghiêng nhìn phương xa cái kia một mảnh hoang vu, không có chút nào bất kỳ sinh khí nào đại địa. Tại cái kia hoang vu cả vùng đất, mơ hồ tồn tại một cổ khí tức hung ác tàng ra, giống như là một tấm đã mở cự thú miệng, chuẩn bị tùy thời cắn nuốt trước mắt tất cả. Nơi đây, chính là huyết chiến vực chiến trường A. Phùng Diễm mấy người nhìn chằm chằm tiền phương cái kia thô bạo hoang vu đại địa, con người ở giữa đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Phía đại địa này, tự thành vì tứ đại trận doanh chém giết nơi trốn sau đó, không biết đã thôn phệ nhiều ít vị cường giả sinh mệnh, ở chỗ này, không nói mạng người như cỏ rác. Cho dù là đường đường niết cảnh cường giả, đủ để cho rất nhiều vương triều trở nên rung động siêu cấp tồn tại, ở chỗ này, cũng là tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị chết, chỉ riêng hàng năm tại phiến đại địa này vẫn lạc niết cảnh cường giả, sợ sẽ lấy vạn mà đếm. Niết cảnh cường giả đều như vậy, mà Phùng Diễm mấy người bất quá đều là không cảnh tồn tại, mặc dù 6 người liên thủ, nhưng ở trên vùng đất này, vẫn là cảm thấy phi thường lớn áp lực. Nơi này, thật không ngờ hoang vắng. Ngâm Tuyết nhíu mày nói, phiến đại địa này, tại trước đây thật lâu ngược lại là phi thường sung xuê, rừng rậm khắp nơi trên đất, có thể từ bị tứ đại tông phái chia làm chém giết nơi trốn sau đó, nơi đây mỗi ngày đều hội thừa nhận vô số đáng sợ giao chiến, tự nhiên đối nơi đây sinh thái sản sinh ảnh hưởng, vô số năm hạ xuống, phiến đại địa này chính là triệt để hoang vắng. Hồng Đào khẽ thở dài, Phùng Diễm mấy người cũng đều là trong lòng cảm thán. Đi tới nơi này huyết chiến vực chém giết, đều là niết cảnh cường giả, mà niết cảnh cường giả giao chiến đáng sợ đến bực nào, tùy tiện một lần giao chiến đem trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu thảm thực vật đều bị hủy diệt đều là rất bình thường, mà nhiều như vậy niết cảnh cường giả không phân ngày đêm vô số năm hạ xuống tại đây giao chiến, phiến đại địa này muốn là còn có thể chịu đựng được, đó mới kỳ quái. Không có thảm thực vật cũng không tính, nhưng vì sao cái này huyết chiến vực an tĩnh như thế, liền một điểm nguyên thú gào thét giống giận, phi cầm tiếng kêu to âm cũng không có. Phùng Diễm nghi hoặc, lấy hắn bây giờ thực lực, ngốc tại chỗ này cẩn thận nghe lời nói, đủ để đem xung quanh hơn 10 dặm bên trong thanh âm đều nghe thanh thanh sở sở, thật là hắn cẩn thận nghe hạ xuống, nhưng là không có nghe được một điểm thanh âm. Lặng ngắt như tờ, vắng vẻ không gì sánh được. Điểm này, ta nghe bên trong tông một vị trưởng lão nói về. Hồng Đào mở miệng nói, có người nói cái này huyết chiến vực trước kia là một mảnh cực uy hiếp hiểm địa, trải rộng vô tận nguyên thú, liền sánh ngang niết cảnh cường giả thậm chí sánh ngang nhân đạo đỉnh cường giả nguyên thú đều có. Nhưng năm đó tứ đại tông phái đem cái này huyết chiến vực chia làm chém giết nơi trốn thời điểm, tứ đại tông phái rất nhiều cường giả liền đối với huyết chiến vực sinh linh tiến hành diệt tuyệt tính quét sạch, hầu như sở hữu nguyên thú đều bị tứ đại tông phái cường giả giết chết, chỉ có một ít thực lực đủ để sánh ngang nhân đạo đỉnh cường đại nguyên thú, trốn cái kia một khó, bất quá chúng nó cũng đều trực tiếp ly khai lấy huyết chiến vực, từ đó trở đi. Cái này huyết chiến vực ra những cái kia chém giết tứ đại trận doanh cường cường người ở ngoài, liền lại không bất luận cái gì sinh linh. Phùng Diễm mấy người nghe, rung động trong lòng. Dĩ nhiên trực tiếp đem huyết chiến vực bên trong vô tận nguyên thú toàn bộ gạt bỏ. Thật đúng là đủ tàn nhẫn. Phùng Diễm ám đạo, nhưng mà trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu phản cảm. Thế giới này, vốn là nhục nhược cường thực. Chúng ta từ quân doanh sau khi xuất phát, ta chính là một mực dựa theo bên trong tông cho ta địa đồ vượt mạch không cốc đi về phía trước. Bây giờ chúng ta nơi này địa phương, cũng không thuộc về chém giết khu vực bên trong, mà cái kia mạch không cốc cần phải tại phía bắc. Hồng Đào ngẩng đầu. Nhìn về phía bắc phương, nếu như địa đồ không nói bậy, chúng ta dọc theo bắc, không ra nửa ngày, liền có thể đạt được mạch không cốc. Mọi người không khỏi đều đưa ánh mắt về phía bắc phương. Lên đường thôi. Hồng Đào xoay đầu lại, nhìn về phía mọi người, cái này huyết chiến vực đáng sợ cùng ý hiếp ta liền không nói nhiều, mọi người nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tuy nói nơi đây không phải chém giết khu vực, nhưng cũng thuộc về huyết chiến vực phạm vi, khó mà nói, chúng ta liền sẽ tại nửa đường bên trong bị người đánh trộm, vì vậy tất cả mọi người phải cẩn thận đề phòng xung quanh. Biết rõ. Tất cả mọi người là gật đầu. Ở đây 6 người bên trong, tuy nói Phùng Diễm thực lực tối cường, có thể Hồng Đào thứ nhất là tất cả mọi người tại chỗ sư huynh, thứ hai làm người cẩn thận, đối huyết chiến vực tin tức cũng nhất giải, từ hắn tới chỉ huy cái đoàn đội này, bất kỳ cái gì người bao quát Phùng Diễm cũng không có ý kiến. Phùng Diễm sư đệ. Hồng Đào nhìn về phía Phùng Diễm, chúng ta 6 người bên trong, thực lực ngươi tối cường,

hắn cũng hiểu biết chính mình cảm giác lực tác dụng. Có kinh người như vậy năng lực cảm nhận, hoàn toàn có thể dự phòng một ít không biết địch nhân đánh lén. Hơn nữa cho dù là bọn hắn muốn tuyển chọn liệp sát đối thủ, cái này năng lực cảm nhận cũng là không gì sánh được nhân tố trọng yếu. Lấy Phùng Diễm bây giờ thực lực, cái kia nhận biết toàn lực thả ra ngoài, cho dù là đồng dạng nhất cảnh hậu kỳ cũng rất khó giấu giếm được hắn, mà ở cái này mạch không cốc, người mạnh nhất mới là một vị hư hư thực thực nhất cảnh hậu kỳ tồn tại, hắn năng lực cảm nhận tự nhiên có thể nhận thấy được xung quanh bất luận cái gì cường giả tồn tại. Sáu người tại đây núi chọc trên đỉnh núi tạm thời dừng lại, Phùng Diễm nhắm mắt điều tức, khôi phục tâm thần, mà người khác cũng đều có chính mình nhiệm vụ. Thời gian không ngắn sói mòn. Nửa ngày sau đó, tại đỉnh núi kia một vàng đất trên hòn đá xoay quanh mà ngồi Phùng Diễm, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt ra bên trong. Nhìn thấy Phùng Diễm mở mắt ra, cái kia ngồi xổm bên cạnh hắn yên lặng bảo vệ đường viên lúc này cười nói, huynh đệ, ngươi tâm thần khôi phục. Không phải. Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, có người đến, chúng ta đi mau. Đường viên trợn mắt, ngươi điều tức thời điểm còn bả nhận biết thả ra ngoài. Phùng Diễm lắc đầu, bọn hắn quá mức rêu rao thôi, Hồng Đào sư huynh cũng có thể phát hiện. Phùng Diễm vừa dứt lời, quả nhiên sau một khắc Hồng Đào thanh âm chính là vang lên bên tai mọi người, chư vị sư đệ, đi nhanh lên. Nghe được Hồng Đào thanh âm, mấy người đều không do dự, từng cái thân hình mạnh mẽ lướt trên, vượt lấy xung quanh phương hướng cấp tốc lao đi. Trên nửa đường, tốc độ đều nhanh một điểm. Hồng Đào trên mặt có vẻ nôn nóng, Phùng Diễm cũng là sắc mặt ngưng trọng, gặp cái kia Ngâm Tuyết, Lan Trạch mấy người đều là nghi hoặc. Hồng Đào sư huynh, đối phương rốt cuộc thực lực gì, vì sao ngươi hội lo lắng như thế? Lam Trạch nhịn không được mở miệng dò hỏi. Phải biết, cái này mạch không cốc là cái này huyết chiến vực cường giả thực lực phổ biến thấp nhất một khối chém giết khu vực, nhân số không ít, cũng đều chỉ là niết cảnh sơ kỳ, niết cảnh trung kỳ tồn tại, mà mấy người bọn họ đội hình cũng xem là tốt, coi như gặp phải niết cảnh trung kỳ cường giả đều không sợ chút nào, nhưng vì sao cái này Hồng Đào lo lắng như thế, cũng không dám cùng đối phương tiếp xúc liền trực tiếp nóng lòng chạy trốn. Đối phương có ba người. Hồng Đào mở miệng. Ồ. Lam Trạch sắc mặt nghi hoặc. Ba vị niết cảnh trung kỳ, bên trong một người càng là đạt được niết cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hồng Đào nói thẳng. Lam Trạch khỏe miệng giật một cái xúc, chợt cổ động một chút thiết hầu. Mấy người khác nghe được Hồng Đào lời nói về sau, cũng là kinh ngạc, chặt đi theo đám bọn hắn tốc độ chính là bắt đầu tăng lên. Cho dù là Phùng Diễm, sắc mặt cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Hồng Đào nói không sai, ba người kia đều là niết cảnh trung kỳ tồn tại. Hơn nữa bên trong một người cực kỳ cường hãn, so với lúc trước cái kia bị giết lao giả tóc trắng cũng kém không nhiều lắm. Đáng sợ như thế đội hình, căn bản cũng không phải là bằng mấy người bọn họ là có thể ứng đối. Ba vị niết cảnh trung kỳ cường giả hợp thành đoàn đội, cái này mạch không cốc còn có chỗ nào đi không được, coi như là mạch không cốc ở giữa tối cường cái kia ba vị tồn tại, sợ cũng không làm gì được cái này ba người, chính vì bọn họ không có sợ hãi, cho nên bọn hắn khí tức mới không có chút nào ảnh tàng, trực tiếp buộc phát ra. Ta mới có thể xa xa nhận thấy được bọn hắn tồn tại, muốn là bọn hắn khiêm tốn một điểm, lặng lẽ tới gần chúng ta, vậy coi như gặp. Hồng Đào thanh âm trầm thấp. Mọi người nghe vậy, đều là sợ. Cách Phùng Diễm mấy người không đến trăm dặm địa phương, ba đạo khí tức tận trời thân ảnh, lấy ngang ngược tư thế trên mặt đất chạy. Liều lĩnh, bá đạo. Một bộ không kiêng nể gì cả dáng dấp. Mà có lẽ là bởi vì không có phi hành nguyên do, tốc độ bọn họ ngược lại là rất chậm. Chương 382, cao điệu tổ ba người. Hạ. Ân, kỳ quái, ta vừa rồi tựa hồ là cảm ứng được vài cổ khí tức, những khí tức này tụ tập cùng một chỗ, bất quá đều chỉ đạt được không cảnh dáng vẻ. Ba người ở giữa dẫn đầu một gã tóc rối bù dã nhân nam tử cau mày một cái, đáy lòng trầm ngâm một hồi, nhưng rất nhanh chuyện này liền bị hắn không hề để tâm. Dù sao, ba người bọn họ bây giờ thật là tồn tại chính mình ngủ. Đại ca, ngươi nói chúng ta như vậy liều lĩnh tại đây mạch không cốc ở giữa ngang qua, có thể hay không bức cái kia Lê Húc đi ra? Tại cái kia dã nhân phía sau nam tử một gã vóc người thanh niên khôi ngô trầm giọng hỏi. Hội, nhất định sẽ. Dã nhân nam tử cười nói, cái kia Lê Húc thật là cái này mạch không cốc công nhận đệ nhất cường giả, hơn nữa còn là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, tự đại vô cùng. Hắn tất nhiên phóng xuất liền muốn tại trong vòng một tháng giết ta, vậy hắn khẳng định sẽ động thủ, huống chi hiện tại bọn ta ba người như vậy đấu đá lung tung, toàn bộ mạch không cốc bên trong sở hữu cường giả đều sẽ rất nhanh biết rõ. Như vậy đấu đá lung tung. Mục rất rõ ràng, cái kia chính là đang gây hấn với Lê Húc. Hừ, nếu như đối mặt ta khiêu chiến, cái kia Lê Húc quy còn giúp không ra lời nói, vậy hắn mặt mũi còn có hắn Tiêu Giao Tiên Cung mặt mũi cũng phải mất hết, vì vậy, hắn nhất định phải đi ra cùng ta ba người đánh một trận. Dã nhân nam tử sắc mặt âm lãnh. Ha ha, cái kia Lê Húc thực sự là ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút đại ca ngươi là ai, còn muốn tới giết ngươi. Cái kia thanh niên khôi ngô cười lạnh một tiếng. Chỉ cần hắn dám đến, ta ba người liền liên thủ đưa hắn giết chết. Dã nhân nam tử hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, chớ nói hắn bất quá hư hư thực thực niết cảnh hậu kỳ mà thôi, cho dù là thật niết cảnh hậu kỳ cường giả, cũng đừng hòng làm gì được ta Tào Tuấn. Một gã khác tồn tại tóc màu nâu trung niên nam tử, cũng là lộ ra lau một cái tà mị nụ cười. Bọn hắn đại ca, thật là cái này mạch không cốc tam đại tối cường giả một trong Tào Tuấn. Mặc dù cùng cái kia Lê Húc so với cũng kém không nhiều lắm, ba người liên thủ, còn đối phó không một cái Lê Húc. Huyết chiến vực bên trong, liên tục đều tràn đầy thảm liệt không gì sánh được chém giết, cho dù là cái này phổ biến thực lực hơi yếu, lại cường giả số lượng tập trung không nhiều mạch không cốc, mỗi một ngày bởi vì đối địch trận doanh tao ngộ mà sản sinh chém giết cũng vượt lên trước hơn 10 chàng, mỗi một ngày, đều là do niết cảnh cường giả vẫn lạc. Lúc này, đã là Phùng Diễm mấy người tiến vào mạch không cốc ngày thứ 3. Tại đây trong vòng 3 ngày, Phùng Diễm mấy người trước sau gặp phải mấy làn sóng cường giả, nhưng mà mỗi một lần Phùng Diễm đều là sớm phát hiện, do đó trực tiếp từ chung quanh lách qua, cho tới hôm nay, Phùng Diễm mấy người còn không có chân chính tại đây huyết chiến vực nội chiến đấu thắng một lần. Hết cách rồi, Phùng Diễm mấy người mặc dù muốn sớm một chút giết chết một vị niết cảnh tồn tại, do đó nhanh đi về tốt hoàn thành tông môn nhiệm vụ, thật là huyết chiến vực cường giả, thực sự quá nhiều, cho dù là thực lực phổ biến thấp nhất mạch không cốc, cường giả kia cũng là vô số. Hơn nữa những cường giả này hầu như mỗi cái đều là mấy người liên hợp tại hành động chung, đối mặt mấy vị niết cảnh sơ kỳ, hoặc là có niết cảnh trung kỳ cường giả tồn tại đoàn đội, Phùng Diễm mấy người đều chỉ có lựa chọn tránh lui. Chỉ có thể tránh lui. Mặc dù đối phương đội hình cùng thực lực theo chân bọn họ không sai biệt nhiều, nhưng vì không bại lộ bọn họ là không cảnh cường giả thân phận, vì vậy cũng không có tùy tiện ra tay. Dù sao, một khi bọn hắn 6 vị cất ở đây mạch không cốc tin tức truyền đi, như vậy những cường giả kia rất dễ dàng là có thể suy đoán ra bọn họ là tứ đại tông phái ở giữa tinh anh đệ tử, đến lúc đó sợ là sẽ phải có vô số người mơ ước bọn hắn chiến công cùng với trên người bảo vật. Chiến công là lần, cái kia bảo vật mới là thật chân quý. Ai cũng biết, tứ đại tông phái những cái kia tinh anh đệ tử, từng cái phú lưu mỡ. Giống như Phùng Diễm, Đường Viên, Ngâm Tuyết trên người sợ đều là có nhường những cái kia niết cảnh trung kỳ chính là niết cảnh hậu kỳ cường giả điên cuồng bảo vật. Hừ, ghê tởm. Liên tục 3 ngày hạ xuống, đều là đang chạy trối chết, liền một lần giao thủ cơ hội cũng không có, thật biệt khuất. Đường Viên bàn ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tức giận. Mà xung quanh mấy người sắc mặt cũng đều cực vi khó coi. Liên tục 3 ngày đều mệt mỏi, đây quả thật là biệt khuất hơn nữa chật vật. Đi mập mạp, ngươi nóng tính như thế làm gì, chúng ta không phải một dạng. Ngâm Tuyết bĩu môi, chợt nhìn về phía Hồng Đào, có chút bất mãn nói, gặp phải một ít thực lực so với chúng ta đội mạnh ngũ cũng liền thôi. Nhưng vì sao chúng ta ngay cả này thực lực cùng nhóm không kém nhiều đội ngũ cũng muốn tránh? Đường Viên mấy người đều gật đầu, trong lòng một bụng oán khí. Ha ha, cẩn thận một chút tốt. Hồng Đào khép cười một tiếng, nói, những cái kia thực lực theo chúng ta gần đội ngũ, vừa tới chúng ta không làm gì được bọn họ. Thứ hai, thực lực chúng ta tập trung còn tốt, một khi không tập trung chúng ta cũng sẽ bị bọn hắn từng cái đánh bại, coi như cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể ngay trong chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ có người vẫn lạc. Điểm này cũng không tốt. Hơn nữa chúng ta chỉ là không cảnh thân phận bộc lộ ra về phía sau, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Hồng Đào sư huynh nói không sai. Cái kia một mực bàn ngồi ở bên cạnh khôi phục tâm thần Phùng Diễm bỗng nhiên mở mắt, cười nói, thân phận chúng ta một khi bại lộ, vậy cũng hội đưa tới rất nhiều hổ lang, không nói cái này mạch không cốc bên trong, coi như là khác khu vực một ít siêu cấp cường giả chỉ sợ cũng phải nghe tin mà đến, đến lúc đó chúng ta có thể liền một cái đều sẽ không đi. Đường Viên trong lòng máy động, có thể chợt vẫn là cắn răng, có chút không cam lòng nói, lẽ nào chúng ta cứ như vậy một mực trốn tránh xuống dưới. Chúng ta muốn làm, là nhất kích tất sát, vừa ra tay liền muốn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thừa tin tức còn không có truyền bá ra trước đó, lập tức rút lui khỏi huyết chiến vực. Hồng Đào trịnh trọng nói, nghe vậy, xung quanh mấy người đều gật đầu, cho dù là Đường Viên, cũng là cao mày một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Mập mạp, ngươi không phải cảm thấy biệt khuất, muốn tìm người làm một trận sao? Đúng lúc này, Phùng Diễm lông mi nhưng là đột nhiên vẩy một cái, ánh mắt đống nhìn về phía bên cạnh phương hướng, trên mép cũng là chậm rãi câu dẫn ra lau một cái đặc thù độ cong. Có thể, chúng ta đệ nhất chiến, liền tới. Chương 383, đệ nhất chiến. Thượng, nguyên bản có chút yên lặng bầu không khí, theo lấy Phùng Diễm câu nói này, nhất thời bắt đầu chuyển biến. Huynh đệ, ngươi nói cái gì? Đường Viên trợn to mắt. Phùng Diễm sư đệ, ý ngươi là? Phùng Diễm sư đệ. Ngâm Tuyết đám người còn Hồng Đào đều là nhìn về phía Phùng Diễm, đã thấy người sau mỉm cười, nụ cười mang theo tồn tại một tia lạnh lùng, một cá nhân, ngay tại chúng ta bên cạnh hơn 10 dặm địa phương,

tên còn lại căn bản ngăn không được. Nhưng nếu như người kia không chỉ có không trốn, ngược lại chủ động xông lên lời nói, vậy thì hoàn toàn có cơ hội đem người kia giết. Thật là âm hiểm tiểu tử, rõ ràng thực lực so với ta còn mạnh hơn, lúc trước còn cố ý giả ra như vậy sợ hãi dáng dấp tới mê hoặc ta, thật đúng là biết diễn kịch. Lăng Trử đáy lòng thầm hận, chợt ánh mắt hắn khẽ híp một cái, tiểu tử kia cảnh giới, tựa hồ chỉ là không cảnh trung kỳ mà thôi, làm sao lại cường thành dạng này. Một cái không cảnh, lại thiếu chút nữa giết hắn vị này niết cảnh tồn tại. Khó tin. Chứ tiểu tử kia ở ngoài, mấy người khác cũng đều chỉ là không cảnh cảnh giới đỉnh cao, bất quá không cảnh liền dám đến lấy huyết chiến vực, hơn nữa chiến lực lại mạnh hơn phần. Lăng Trử trầm ngâm một hồi, chợt ánh mắt ở giữa một đạo âm lãnh hiện lên, mấy người này, tất nhiên là cái kia tứ đại tông phái ở giữa đệ tử, hơn nữa cũng còn là những cái kia địa vị cực cao tinh anh đệ tử. Lăng Trử nhất thời lộ ra một tia thị huyết mỉm cười. Tại đây huyết chiến vực, cường giả vô số, nhưng mà đến từ tứ đại tông phái đệ tử nhưng là cực kỳ rất thưa thớt. Sợ còn chưa đủ để toàn bộ huyết chiến vực 1%, thật là tất cả mọi người rõ ràng, tứ đại tông phái đệ tử, từng cái giá trị con người không ít. Cái kia chiến công cũng liền thôi, đối huyết chiến vực cường giả mà nói, dựa vào giết chết đối phương đạt được điểm này chiến công lại coi là cái gì. Giết chết đối phương, đạt được đối phương không gian giới chỉ, đó mới xem như là thu hoạch. Đây chính là một vị niết cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Cho dù là thực lực yếu nhất, cũng tốt xấu là một vị chân chính niết cảnh cường giả. Không gian giới chỉ ở giữa những cái kia bảo vật cộng lại, sợ cũng chỉ giá hơn 10, trên trăm chiến công. Mà tứ đại tông phái đệ tử, phía sau đứng ở cái kia 4 tôn cự vô phách, tự nhiên giá trị con người không ít, bình thường phổ thông đệ tử đã là như thế, càng chưa nói những cái kia tinh anh đệ tử. Tứ đại tông phái tinh anh đệ tử, mỗi cái thiên phú nghịch thiên, giá trị con người tự nhiên vượt qua xa người khác có khả năng so sánh. Liền nói Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, bất kỳ cái gì một người vừa mới nhập tông lúc liền có thể từ chân bảo các cái kia đạt được một món bảo vật, mà món kia bảo vật cũng đủ để cho huyết chiến vực rất nhiều niết cảnh cường giả là chi nhãn thèm kích động. Cho nên, cái này huyết chiến vực các cường giả đều biết, giết một vị tứ đại tông phái tinh anh đệ tử, có thể so với giết một vị không cảnh hậu kỳ còn muốn đăng giá. Ha ha, cái này mấy đứa nhỏ đều muốn giết ta, đã như vậy, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Lăng Trử cười lạnh một tiếng. 6 vị tinh anh đệ tử tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa đều vẹn vẹn chỉ là không cảnh tồn tại, nếu như tin tức này truyền đi lời nói, sợ rằng toàn bộ mạch không cốc đều sẽ rung động a. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Hoang vu trên mặt đất, Phùng Diễm 6 người tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người sắc mặt đều là không gì sánh được xấu xí. Trốn. Dĩ nhiên cho hắn chạy thoát. Phùng Diễm cũng là sắc mặt xấu xí, trực tiếp mở miệng nói, cái này Lăng Trử thực lực so tài liệu kia thượng mạnh hơn một ít, ta tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong công kích liên tục hắn mấy lần, hắn đều gánh vác, mà hắn cuối cùng thi triển đạo kia huyết quang, nhường hắn trong nháy mắt tốc độ nhanh hơn mấy chục lần, trực tiếp từ trong tay của ta chạy trốn, nhường ta liền đuổi theo cũng không cách nào đuổi theo. Phùng Diễm đáy lòng bất đắc dĩ, cái kia Lăng Trử quá mức khinh địch, bị hắn đánh trở tay không kịp, nắm lấy cơ hội trực tiếp thi triển mấy lần tấn công mạnh, có thể Lăng Trử tuy nhiên cũng ngăn cản hạ xuống, hơn nữa sau khi phản ứng khuôn mặt vội vã thi triển cái kia chạy thoát thân phương pháp, Phùng Diễm tự nhiên không có biện pháp lại ngăn cản hắn. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút nữa, hơi chậm điểm lại thi triển cái kia chạy thoát thân tuyệt học, hoặc là ta trên thân pháp tiến thêm một bước, đạt được 6 bước định thân, vậy hắn liền do khả năng bị ta trực tiếp giết chết. Phùng Diễm thầm nói, hắn vừa rồi tại lúc giao thủ đã phát hiện, cái kia Lăng Trử ngăn cản hắn mấy lần công kích sau đó, đã chịu đến rất lớn thương tích, chỉ cần hắn công kích nữa 2 lần, liền có thể thuận lợi đem chém giết, có thể Lăng Trử không nốc, biết rõ không đúng về sau, lập tức thi triển vậy cái kia chạy thoát thân tuyệt học tới. Xung quanh đường viên mấy người mặc dù đều là sắc mặt xấu xí, nhưng cũng đều gật đầu. Bọn hắn minh bạch, không phải Phùng Diễm không có đem hết toàn lực, mà là cái kia Lăng Trử thực lực quá mạnh, hơn nữa đủ cẩn thận, biết rõ không đúng sau lập tức chạy thoát thân, Phùng Diễm là thật không có cách giết hắn. Chương 386, bị động, hạ. Bây giờ nhường cái này Lăng Trử đào tẩu, lấy hắn tính khí nghĩ đến chắc chắn đem chúng ta mấy người tin tức lan rộng ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ mạch không cốc sở hữu cường giả sợ đều sẽ nghe tin mà tới giết chúng ta. Hồng Đào trầm giọng nói, xung quanh mấy người cũng đều là gật đầu. Bọn hắn trước đó sở dĩ như vậy khiêm tốn, mặc dù đụng tới một ít thực lực theo chân bọn họ gần đội ngũ đều không từng xuất thủ qua, chính là sợ bọn họ thân phận vì vậy tiết lộ ra ngoài do đó đưa tới một ít cường giả mơ ước. Hết cách rồi, tứ đại tông phái tinh anh đệ tử, vốn là một khối thật lớn thịt béo, ai cũng muốn nuốt ăn, cho dù là cùng trận doanh cường giả sợ cũng không ngoại lệ. Trước mặc kệ những thứ này, Phùng Diễm trầm giọng nói, chúng ta vừa mới ở chỗ này giao thủ, nơi này không thể lại ở lại, lập tức ly khai. Mấy người đều là gật đầu. Nhất thời, sáu bóng người chính là cấp tốc hướng bên cạnh bay vút mà đi, bọn hắn sắc mặt xấu xí, đáy lòng cũng là nặng nề vô cùng. Rất hiển nhiên, bọn hắn tin tức một khi bộc lộ ra đi, vậy bọn hắn tình cảnh liền sẽ trở nên không gì sánh được bị động. Phùng Diễm mấy người phỏng đoán không sai, tại cái kia lăng trừ đảo tàu sau đó, rất nhanh liền đem mấy người bọn họ chỉ là không cảnh tin tức truyền bá mở ra, hơn nữa còn cố ý ghi chú rõ, Phùng Diễm mấy người đều hư hư thực thực tứ đại tông phái tinh anh đệ tử. Truyền bá tốc độ rất nhanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ mạch không cốc đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Tại mạch không cốc bên trong một chỗ núi trọc trên đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một đạo bạch y thân ảnh, đạo thân ảnh này nhỏ bé nhắm hai mắt, ý thức phảng phất chìm vào cái này không gian xung quanh. Bạch y thân ảnh trên người cũng không có thể tản mát ra khí tức, cũng vẫn là tồn tại một tia kinh người lạnh lùng quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn, cổ hàn ý này, phảng phất cùng cả người hắn đều hòa làm một thể, tựa hồ hắn người này chính là một tòa núi băng. Sáu vị không cảnh, đều là tứ đại tông phái tinh anh đệ tử. Bạch y thân ảnh lông mày nhíu lại, chợt hơi hơi mở mắt ra bên trong, mà khoe miệng hắn thì là một cách tự nhiên lộ ra lau một cái lạnh lùng mỉm cười. Bất luận một vị nào tinh anh đệ tử, đều giá trị con người không ít, cũng không biết sáu người này rốt cuộc cái nào một hồi doanh. Bạch y thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm yêu dị mặt, theo sát hắn chính là thấp giọng lẩm bẩm nói, tốt nhất không phải Đông Lâm Thần Tông trận doanh, nếu không có thân phận kia ngọc phù tại, ta đều vô pháp xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi người khác đem cái kia sáu vị tinh anh đệ tử giết chết về sau, lại từ những người kia trong tay cướp đoạt đồ vật. Dạng này, ngược lại là rất phiền phức. Bạch y thân ảnh nói phong khinh vân đạm, tựa hồ từ trong tay người khác cướp đoạt tây rất đơn giản, nhưng mà nếu là có người biết thân phận của hắn, cái kia tất nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Bạch y thân ảnh, tên là Lãnh Ma. Mạch không cốc thực lực tối cường ba người một trong, từng cùng một vị niết cảnh hậu kỳ cường giả đánh nhau chính diện, lại không phân thắng thua. Tại đây mạch không cốc bên trong, hắn có tuyệt đối tư cách nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Một gã vóc người trung đẳng, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu thanh niên nam tử, tùy ý tại hoang vu trên mặt đất bước chậm lấy, hắn tiến độ rất chậm, thật là mỗi một bước bước ra, đều là đi qua mười mấy trượng khoảng cách. Cái này nam tử tuấn mỹ sắc mặt thích ý, tại đây mạch không cốc ở giữa tùy ý hành tẩu, phảng phất như là tại đi dạo chính mình hậu hoa viên, ung dung tùy ý. Sáu vị tinh anh đệ tử, không biết là thuộc về phương nào trận doanh, chớ không phải là ta Tiêu Giao Tiên Cung sư đệ. Nam tử tuấn mỹ khỏe miệng thời khắc lộ ra yêu dị nụ cười. Mặc kệ bọn hắn là cái nào một hồi doanh, vừa vạn pháp như là đã bại lộ, vậy bọn hắn tình cảnh chính là vô cùng nguy hiểm, ta ngược lại là muốn đi hảo hảo coi trộm một chút, nếu như là ta Tiêu Giao Tiên Cung các sư đệ, vậy ta xuất thủ cứu chính là, nếu như không phải nam tử tuấn mỹ sắc mặt đột ngột lạnh lẽo. Tại huyết chiến vực, tứ đại tông phái đệ tử mặc dù phân bố cực lớn, khả đồng môn ở giữa đều là cực kỳ đoàn kết, nếu như đồng môn gặp nạn, bình thường cũng sẽ không làm bộ không nhìn thấy. Bất quá, ở trước đó, trước tiên cần phải bà trước mắt cái này bà con rồi giải quyết mới được. Nam tử tuấn mỹ mỉm cười, cái kia Tào Tuấn thật đúng là ngây thơ, cho rằng với hắn hai vị huynh đệ liên hợp cùng một chỗ, liền có thể cùng ta đối kháng, vẫn còn ở mạch không cốc bên trong mạnh mẽ xông thẳng muốn dẫn ta đi ra, lúc đầu muốn một tháng sau đó là giết hắn nhóm, cũng được, tất nhiên bọn hắn muốn đi một điểm đi tìm chết, ta tắc thành cho bọn hắn là được. Nam tử tuấn mỹ nhếch miệng lên lau một cái không hiểu độ cong, ánh mắt ở giữa cũng là có một đạo lạnh lùng chợt lóe qua. Tại mạch không cốc các nơi góc, sáu vị không cảnh, sáu vị tinh anh đệ tử. Tại mạch không cốc bên trong sở hữu cường giả tại biết rõ tin tức này về sau, đều là trở nên hừng hực không gì sánh được. Cần biết, tứ đại tông phái bất luận một vị nào tinh anh đệ tử, giá trị con người cũng có thể cùng bình thường không cảnh hậu kỳ cường giả so sánh, thậm chí còn có khi còn hơn. Hơn nữa bây giờ nói cái này mạch không cốc tới sáu vị tinh anh đệ tử, đều vẹn vẹn chỉ là không cảnh. Không cảnh. Đây không phải là con kiến hôi được tồn tại. Những người này căn bản không đem Phùng Diễm đám người thực lực để vào mắt, cái kia lăng trừ lúc đó phóng xuất tin tức lúc, cũng lưu tưởng tượng, hắn cũng không có đem Phùng Diễm thực lực để lộ đi ra ngoài, chỉ là hắn 6 người cũng chỉ là không cảnh tồn tại. Tự nhiên không ai hội bận tâm Phùng Diễm 6 người thực lực. Thực lực yếu, thân phận lại tôn nghiêm, người mang trọng bảo. Đây quả thực là 6 cái bánh bao, hơn nữa còn là cực kỳ hương vị ngọt ngào ngon miệng bánh bao, ai cũng muốn đi gặm phải một ngụm. Kết quả là toàn bộ mạch không cốc nhất thời trở nên náo nhiệt lên, hầu như sở hữu đều là lập tức xuất động, đối cái này mạch không cốc tiến hành lần lượt triệt để sưu tầm, tất cả mọi người ngóng nhìn có thể gặp phải cái kia 6 vị không cảnh tiểu tử kia. Mạch không cốc bên trong cường giả tuy nói không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm vị, trong ngày thường rất nhiều người đều là ngồi thủ tại một nơi há miệng chờ sung, tại trên nửa đường liệp sát hắn đội ngũ, nhưng mà ngăn cản Phùng Diễm mấy người tin tức truyền ra ngoài về sau, những thứ này há miệng chờ sung người, mỗi cái đều là lên đường. mạch không cốc mỗi cái góc, sở hữu cường giả cũng bắt đầu tìm tòi. Phùng Diễm mấy người mặc dù hình thức cực kỳ cẩn thận, hơn nữa Phùng Diễm cũng có cái kia cảm giác mạnh mẽ biết tại, có thể tránh cho cùng một chút cường đại đội ngũ gặp gỡ. Nhưng mà cái này năng lực cảm nhận cũng không phải không gì làm không được, tối thiểu Phùng Diễm vô pháp làm được thời thời khắc khắc không phân ngày đêm thực chiến năng lực cảm nhận. Mà ở như vậy dạy đặc siêu tầm xuống, Phùng Diễm mấy người căn bản là không có cách lại ảnh tàng. Chương 387, chật vật, thượng. Ha ha, các ngươi sáu cái tiểu tử kia, rốt cục nhường ta đụng phải, còn muốn chạy trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ba đạo bóng người màu đỏ ngòm, tản ra tận trời khí tức hung ác, xẹt qua chân trời, cái kia càn rỡ tiếng cười to tựa như tiếng sấm, ùng ùng tại đây chân trời vang lên. Ba người bên trong, dẫn đầu là một gã tóc đỏ cường tráng trung niên nam tử. Trung niên nam tử này lấy thượng bản thân, cái kia ngăm đen bắp thịt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nổi lên nhàn nhạt như kim loại sáng bóng, mà ở phía sau hắn hai người, cũng là lấy nửa người trên, vóc người khôi ngô. Ba người, ba cổ khí tức cường đại, đều rất bưu hãn. Mà ở ba người tiền phương cách đó không xa, Phùng Diễm sáu người đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ chạy, làm cái kia cản rỡ tiếng cười to vang lên lúc, sáu người sắc mặt đều là biến đổi. Nửa tháng. Đây đã là cái kia Lăng Trử đưa bọn họ tin tức truyền đi nửa tháng sau, mà ở nửa tháng này bên trong, bọn họ là chân chính chịu đủ dày vò, cái kia vô số cường giả tìm tòi, bọn hắn căn bản là không có cách lại ảnh tàng. Trong vòng nửa tháng, bọn hắn trước sau bị người phát hiện qua 10 lần, mỗi một lần bọn họ đều là điên cuồng chạy trốn, không dám cùng đối phương trực tiếp giao thủ. Hết cách rồi, mặc dù đối phương thực lực không bằng bọn hắn, hoặc là cùng bọn chúng gần, có thể giao thủ, bọn hắn cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn giết chết đối phương. Mà đối phương chỉ cần hơi chút một cuốn lấy bọn hắn, lập tức liền sẽ có vô số cường giả căn cứ cái kia chiến đấu ba động chạy tới, đến lúc đó thật có thể xong. Bọn hắn cũng không phải là không có gặp nghĩ tới ly khai cái này mạch không cốc, lại khác biệt một chỗ chém giết khu vực. Nhưng mà, vừa đến, hắn chém giết khu vực cường giả so với cái này phải nhiều, thực lực cũng phổ biến phải mạnh hơn không ít, bọn hắn tại đây mạch không cốc đều là biến thành bộ dáng như thế, đến hắn chém giết khu vực, kết cục sợ rằng sẽ còn thảm hại hơn. Thứ hai, bọn hắn tin tức truyền ra ngoài về sau, không chỉ có mạch không cốc các cường giả biết rõ, hắn một ít chém giết khu vực cường giả cũng có không ít sau khi biết lập tức vượt bên này chạy tới, mà những người kia, thực lực đều cực mạnh, sợ là liền nhất cảnh hậu kỳ cường giả đều có không ít. Bất quá bởi vì đường xá nguyên nhân, những người kia tạm thời còn chưa đạt được mạch không cốc bên trong, nhưng cũng cần phải tại mạch không cốc cách đó không xa, nếu như bọn hắn đi ra ngoài, sợ cũng có khả năng gặp phải những người kia, kết quả giống nhau sẽ rất thê thảm. Tiếp tục đứng ở mạch không cốc, cái kia vô số cường giả siêu tầm hạ xuống, để bọn hắn lần lượt mệt mỏi, sớm muộn được bị những người kia giết chết. Mà muốn là bây giờ cách đi, nhiệm vụ không xong không nói, đồng dạng cũng có bỏ mình uy hiếp. Cục diện như vậy, tự nhiên nhường mấy người bọn họ tốc độ dày vò không gì sánh được. Nửa tháng trôi qua, bọn họ đều là thể xác và tinh thần uể oải, cho dù là Phùng Diễm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ uể oải chi sắc. Một vị niết cảnh trung kỳ, hai vị niết cảnh sơ kỳ, hơn nữa đều đã đạt được cùng giai đỉnh phong. Phùng Diễm liếc phía sau liếc mắt, hơi biến sắc mặt. Hiện tại chính đuổi giết bọn hắn ba vị cường giả, xem khí tức đều cường hoành phi thường, mặc dù thật chiến khởi đến, bọn hắn sáu người cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi bây giờ tình huống như vậy khẩn cấp, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể chạy thoát thân. Trên thực tế, tại đây ba người vừa mới xuất hiện ở Phùng Diễm nhận biết bên trong, Phùng Diễm liền lập tức nhận thấy được, vội vã lên đường ly khai. Nhưng mà ba người kia ở giữa có một người cảm giác lực cũng cùng Phùng Diễm một dạng kinh người, Phùng Diễm tại phát hiện bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện Phùng Diễm mấy người. Thế là, một đường truy sát. Phùng Diễm sư đệ, phiền toái lớn. Hồng Đào tại Phùng Diễm bên người, trịnh trọng nói, cái này ba người tốc độ đều rất nhanh, toàn lực đuổi kịp phía dưới, rất nhanh liền có thể đuổi theo bọn ta. Phùng Diễm sắc mặt xấu xí, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nếu như chỉ có hắn cùng Hồng Đào, bằng vào tốc độ bỏ qua ba người kia tự nhiên không khó, thật là Đường Viên, Ngâm Tuyết mấy người thực lực độ chênh lệch, tốc độ cũng liền miễn cưỡng đạt được niết cảnh cấp độ, căn bản là không có cách bỏ qua đối phương. Các người đi trước đi, cái này ba người, giao cho ta. Phùng Diễm thân hình dừng lại ở giữa không trung. Cẩn thận một chút. Hồng Đào gật đầu, chợt mấy người tốc độ không thay đổi, hướng phía trước bay nhanh mà ra. Thực sự nửa tháng này qua 10 lần trốn chết bên trong. Có rất nhiều lần bọn họ đều là sắp bị đối phương đuổi theo thời điểm Phùng Diễm liền xuất thủ một cá nhân đem những người kia toàn bộ ngăn lại, bằng vào cái kia quỷ dị thân pháp, những người kia thật đúng là vô pháp từ Phùng Diễm ngăn cản hạ xung ra. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh, cái kia không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt nhìn liếc mắt tiền phương ba người, một cổ tận trời sát ý buộc phát ra, theo sát hắn chính là bay thẳng đến ba người kia phóng đi. Ha ha, chỉ bằng một mình ngươi còn muốn ngăn cản ba người chúng ta, thực sự là nực cười. Tên kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên gặp Phùng Diễm vượt bọn hắn làm lại, lúc này cười to một tiếng. Trong miệng hắn nói như thế, nhưng lòng dạ nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì tại nửa tháng này bên trong, Phùng Diễm 6 người tồn tại không chỉ có tìm được chứng minh, lại cũng không thiếu người cùng Phùng Diễm 6 người đã giao thủ, mà 6 người ở giữa nổi danh nhất, chính là vẹn vẹn chỉ là không cảnh trung kỳ tên kia dùng đào thanh niên. Phùng Diễm ở trước đó trốn chết bên trong, cùng mấy chi đội ngũ đã giao thủ, những người kia cũng hiểu biết thực lực của hắn, đã sớm đưa hắn thực lực truyền bá đi ra. Ai cũng biết, tên này nhìn qua vẹn vẹn chỉ là trung kỳ tiểu tử kia, thực lực nhưng là vô cùng đáng sợ. Tốc độ nhanh, lực công kích đủ để giết chết đồng dạng niết cảnh sơ kỳ, thân pháp thì là quỷ dị đến mức tận cùng. Bình thường niết cảnh sơ kỳ cường giả ở trước mặt hắn, chỉ có chạy thoát thân phần, bình thường niết cảnh trung kỳ đối mặt hắn, cũng sẽ bị áp chế, chỉ có những cái kia tại niết cảnh trung kỳ ở giữa cực mạnh tồn tại, mới có thể chân chính cùng Phùng Diễm đánh một trận. Trước mắt đến đây ngăn cản ba người bọn họ, khí tức chính là không cảnh trung kỳ. Nghe đồn tiểu tử này thân pháp cực kỳ quỷ dị, ta hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên thầm nghĩ, hắn chính là một vị cực mạnh niết cảnh trung kỳ, mặc dù một mình đối mặt Phùng Diễm, đều có thể chân chính đánh một trận, đương nhiên sẽ không đối Phùng Diễm có chỗ sợ hãi. Giết! Hướng đầu tóc màu đỏ hồng trung niên ba người làm lại đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, đông ở giữa buộc phát ra một đạo tận trời quát chói tai, theo sát trên người hắn tràn ra kim quang nhàn nhạt cùng cái kia ngập trời ma khí, tựa như một đạo kim sắc ma thần. Mà ở đạo kia quát chói tai âm thanh vừa mới vang vọng hoàn tất, tại đầu tóc màu đỏ hồng trung niên ba người trước mặt, chính là lập tức xuất hiện vô số đạo không ngừng nhảy lên lấp lóe thân ảnh, những thứ này thân hình lấy khó tin tần suất trong hư không di động, khó bề phân biệt, vô cùng quỷ dị. Chương 388, chật vật, hạ. Thân pháp này. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên lúc này biến sắc, đang tràn ngập tại hắn xung quanh cái kia vô số thân ảnh, hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được cái nào mới là Phùng Diễm bản tôn. Hưu. Thê lương đao minh vang lên. Theo sát ba đạo chói mắt ánh đao phân biệt từ đầu tóc màu đỏ hồng trung niên bên người ba phương hướng đồng thời xuất hiện, ba đạo ánh đao đều là tràn ngập một loại kinh người uy áp. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên trợn mắt. Mà đúng lúc này, cái kia ba đạo ánh đao bỗng gặp hợp một đạo, đúng là quỷ dị xuất hiện hắn trên đỉnh đầu, trực tiếp đánh xuống. Cái gì? Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên kinh ngạc, chợt không chút do dự nào, dâng trào nguyên lực mãnh liệt mà ra, nguyên lực như biển, trong chốc lát chính là dũng mãnh vào hắn giữa song trường. Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên một tiếng hừ lạnh, theo sát năm ngón nắm chặt, cái kia vô tận nguyên lực chính là điên cuồng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc một viên ẩn chứa lực lượng khổng lồ quả đấm, chính là gào thét vượt đao quang kia hung ác oanh kích mà đi. Thình thịch. Quả đấm to cùng đao quang kia đánh vào một chỗ, đao quang kia có chút dừng lại, theo sát chính là triệt để tiêu tán trong hư không. Ừm, lực lượng nhỏ như vậy. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên hơi kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, tại hắn xung quanh, chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện ba đạo chói mắt ánh đao. Nhanh như vậy. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên biến sắc, chợt vội vã xuất thủ. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Liên tục mấy đạo kinh người giao kích âm thanh thông thiên địa, cái kia mênh mông như biển điền cuồn cuộn sạch đi ra, kinh người uy áp đã sớm áp bách hướng toàn bộ thiên địa. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên sắc mặt tái nhợt, hắn đã là bị Phùng Diễm lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp công kích mấy lần, mỗi một lần hắn đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho tới bây giờ, hắn còn không có chủ động công kích qua một lần. Hưu. Cái kia chói mắt đao mang lần nữa đánh tới. Cũng ngay. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên trong cơn giận dữ, thực lực đáng sợ rốt cục toàn lực thi triển mà ra. Ung ung. Xung quanh vô số thân ảnh đồng thời tiêu tán, tại đầu tóc màu đỏ hồng trung niên tiền phương cách đó không xa, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mà đầu tóc màu đỏ hồng trung niên cũng là nhịn không được rút lui hai bước, nhìn chằm chằm tiền phương Phùng Diễm, hai đầu lông mày ngưng trọng dị thường. Thật quỷ dị thân pháp. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên thầm nghĩ, lực công kích tuy nói, nhưng hắn cái kia thân pháp quá mức quỷ dị, cùng tốc độ kia kết hợp lại, cái kia thân hình chớp động tốc độ quá nhanh, ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ sở hắn động tác, trong lúc nhất thời lại bị hắn đánh bẹp một hồi, thực sự là lợi hại. Hắn sớm nghe nói Phùng Diễm thân pháp quỷ dị mờ ảo, bây giờ xem ra, quả thực như vậy. Cái kia đao pháp, lực công kích mặc dù bình thường, bất quá thi triển tốc độ nhưng là cực nhanh. Hơn nữa xuất hiện cũng rất quỷ dị. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên tâm tư thay đổi thật nhanh. Phùng Diễm thi triển cái kia đao pháp, rõ ràng là ba đạo ánh đao, có thể cuối cùng lại đột nhiên biến thành một đạo. Hừ, hắn căn bản cũng không có thi triển ra ba đạo ánh đao. Muốn trong nháy mắt tại ba cái phương hướng khác nhau thi triển ra ba lần công kích, cho dù là những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả đều làm không được, mà hắn cho dù là có bực này đáng sợ thân pháp, cũng quyết không thể làm được điểm ấy. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên cùng Phùng Diễm mấy lần giao thủ, liền để cho hắn nhìn ra Phùng Diễm thân pháp ở giữa một ít trô ảo diệu. Ta nghĩ, hắn thi triển ra cái kia ba đạo ánh đao, có hai đạo là giả, chỉ có một đạo thân thật, bất quá hắn đồng thời từ ba phương hướng thi triển ra, hơn nữa ánh đao khí tức uy áp đều là giống nhau, để cho người ta căn bản không phân biệt được thật giả, chỉ có chờ một khắc cuối cùng lúc, vậy chân chính công kích mới có thể xuất hiện, cứ như vậy, liền sẽ để cho người ta trở tay không kịp, phản ứng không kịp nữa. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên thầm kinh hãi. Loại này để cho người ta không phân được thật giả công kích, xác thực rất đáng sợ. Cho dù là hắn, đều chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng kịp, mà muốn là đổi thành đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả, sợ là vô pháp trong nháy mắt phản ứng kịp, do đó bị Phùng Diễm trực tiếp bắn trúng. Hừ, ta cũng không phải bình thường niết cảnh trung kỳ. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên cười lạnh một tiếng. Mà đầu tóc màu đỏ hồng trung niên bên cạnh hai người cũng đều là trợn to hai mắt, tâm thần chấn động. Thật là lợi hại thân pháp. Thật đáng sợ thân pháp. Hai người bọn họ vừa rồi chỉ thấy được cái kia vô số thân ảnh xuất hiện, chặt đi theo đám bọn hắn đại ca chính là bị trực tiếp ngăn chặn, mặc dù rất ngắn một hồi liền thoát ly áp chế, khả năng làm được điểm này, cái kia thân pháp cũng thật đáng sợ điểm. Hai người các ngươi, đuổi theo hắn năm người, còn như tiểu tử này, liền giao cho ta. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên gầm nhẹ đạo, hai người kia lúc này gật đầu. Mơ tưởng. Phùng Diễm nhìn thấy hai người kia lên đường, lúc này thân hình nhất huyễn, cái kia vô số thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Liền muốn đem cái này hai người ngăn lại, nhưng vào lúc này, cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nhưng là phát sinh cười to một tiếng, ha ha, tiểu tử, ngươi thân pháp xác thực quỷ dị, có thể tưởng tượng phải đồng thời ngăn lại ba người chúng ta nhưng là nằm mơ, chỉ riêng một mình ta, cũng đủ để ứng phó ngươi. Một cổ công kích đáng sợ oanh kích thứ hai, Phùng Diễm động tác nhất thời một trận, mà hai người kia chính là thừa cơ trực tiếp từ Phùng Diễm bên người xẹt qua, hướng Đường Viên mấy người đuổi theo. Không tốt. Phùng Diễm biến sắc. Mà cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên đã ngăn cản ở trước mặt hắn. Không xong. Phùng Diễm sắc mặt xấu xí, hắn mặc dù thân pháp quỷ dị, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Lúc trước mấy lần trốn chết, hắn đều là một người liền đem đối phương toàn bộ ngăn lại. Có thể đó là bởi vì những cái này đội ngũ, không có thực lực cực mạnh tồn tại. Mà bây giờ, cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên, thực lực lại cực kỳ đáng sợ, đã là niết cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, có một mình hắn ngăn đón Phùng Diễm. Phùng Diễm căn bản không cách nào lại dựa vào thân pháp ngăn chặn hai người bọn họ. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi thân pháp xác thực lợi hại, vừa rồi một vòng giao thủ ta vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại liền để chúng ta hảo hảo tranh tài một trận đi. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên cười nói. Hừ, ta cũng không có thời gian với ngươi tại đây mù hao tổn. Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, chợt thân hình lao đi, hướng kia hai người truy đuổi mà đi. Hắn hiểu được, nếu để cho hai người kia đuổi theo Đường Viên mấy người, đây chính là không ổn. Ha ha, vô dụng, có ta ở đây, mặc dù ngươi đuổi theo bọn hắn, ngươi cũng không có cơ hội ra tay. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nhếch miệng cười một tiếng, thân hình cũng là bỗng nhiên lao đi. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên theo thật sát Phùng Diễm phía sau, cũng không có xuất thủ ngăn cản Phùng Diễm, hắn cũng không xuất ruột. Chương 389, bước lui, thượng. Hoang vu trên mặt đất, kinh người nguyên lực phóng lên cao, từng đạo đáng sợ tiếng oanh minh, là trong thiên địa này, lần lượt lại một lần nữa vang lên. Bầu trời đã sớm bị những thứ này nguyên lực nhuộm đẫm đủ mọi màu sắc. Mấy đạo thân ảnh trong hư không điên cuồng giao thúc lấy, cái kia cường đại nguyên lực lần lượt cuộn sạch mà ra, che khuất bầu trời. Đây là một trận hôn chiến. Mà hôn chiến chiến trường chủ yếu có 3 cái, bên trong nổi bật nhất chính là trong lúc này tồn tại vô số thân ảnh hiện trốn chiến trường kia. Vô số thân ảnh trong hư không điên cuồng lấp lóe nhảy lên, cái kia nhảy lên lấp lóe tần suất cao, đạt được nghe rợn cả người cấp độ, quỷ dị thân pháp thi triển ra. Thỉnh thoảng chính là tồn tại từng đạo chói mắt làm người sợ hai đáng sợ ánh đao cuộn sạch mà ra, nhưng mà mặc kệ cái này đao quang như thế nào quỷ dị, như thế nào đáng sợ, tại nó đối diện cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên đều là cản rỡ cười lớn, rất dễ dàng liền đem những thứ này ánh đao công kích toàn bộ hóa giải. Ha ha tiểu tử, vô dụng, ngươi công kích căn bản tổn thương không ta, mà ngươi có quỷ dị như vậy thân pháp tại, ta cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng, đi cùng với ngươi những người kia, sợ là muốn nhịn không được. Hòa hồng trung niên cười lớn nói. Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm, mang theo hình không ngừng lấp lóe bên trong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn hai nơi chiến trường. Song khi hắn chứng kiến cái kia hai nơi chiến trường cục diện về sau, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hai nơi chiến trường, cái kia chỗ thứ nhất là Hồng Đào cùng cái kia đạt được niết cảnh sơ kỳ cực hạn chiến đấu. Hồng Đào thực lực cũng xem là tốt, tuy nói chỉ là một vị không cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực tại niết cảnh sơ kỳ bên trong coi như là cực mạnh.

Phùng Diễm bỗng nhiên dừng lại, theo sát con mắt híp lại lên, thanh âm lạnh như băng vang lên, ta có thể nói cho ngươi, ngươi bây giờ nếu như không rút đi lời nói, ta sẽ lập tức ly khai, sau đó ta sẽ đối thiên lập thể, tại sinh thời, nhất định phải đưa ngươi toái thị vạn đoạn. Đem sở hữu với ngươi có liên quan người chém tận giết tuyệt. Mà cái kia đường môn, ta cũng sẽ để nó tại đây đông vực hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh, mang theo một cổ kinh người sát ý cùng tự tin, truyền bá ra, nhường nghe đến lời này Man Nghiêm ba người con mắt đều là trong nháy mắt trợn tròn. Tiểu tử, ngươi Man Nghiêm con mắt chừng cùng đồng linh đồng dạng lớn, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Ta như thế nào? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, Man Nghiêm, ngươi tốt nhất tin tưởng ta, ta có thực lực này. Man Nghiêm đáy lòng nhất thời lật lên cơn sóng thần. Hắn rốt cuộc biết vừa mới Phùng Diễm tại sao lại hỏi như vậy hắn. Phùng Diễm mục rất rõ ràng, chính là cho hắn biết chính mình thiên phú cùng thực lực. Phùng Diễm là tứ đại tông phái tinh anh đệ tử, thiên phú cực mạnh, chỉ cần trên đường không chết, tương lai rất dễ dàng đạt được niết cảnh, thậm chí cũng có thể đạt được cái kia nhân đạo đỉnh cấp độ. Hơn nữa, nhất làm cho Man Nghiêm sợ hãi, là Phùng Diễm nhảy cấp năng lực. Chỉ là không cảnh trung kỳ cảnh giới, lại có thể có chiến lược như vậy, liền niết cảnh trung kỳ cường giả đều không làm gì được hắn, cái này tương lai nếu như đạt được không cảnh đỉnh phong, hoặc là đạt được niết cảnh, cái kia muốn giết hắn, vẫn không phải là dễ. Mà muốn là đạt được cái kia nhân đạo đỉnh cảnh giới, cái kia toàn bộ đông vực sợ đều không mấy người lại là đối thủ của hắn. Đối mặt tiềm lực khổng lồ như vậy người, đáy lòng của hắn tự nhiên có chút run sợ. Hắn không thể không thừa nhận, hắn bị Phùng Diễm một câu nói này cho hù sợ. Dù sao, hắn vị trí cái kia đường môn, bất quá là đông vực một cái nhỏ yếu tông phái, bên trong tông người mạnh nhất cũng chỉ là một vị niết cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà lấy Phùng Diễm nhảy cấp năng lực, sợ rằng đạt được niết cảnh lúc, cũng đã có thể sánh ngang niết cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, Phùng Diễm nếu là thật theo hắn nói, giết tới đường môn. Man Nghiêm ngẫm lại, lúc này liền là có chút tê cả da đầu. Chính hắn cũng liền thôi, nhưng hắn tông môn. Man Nghiêm là một cái so sánh trọng tình người, mà đường môn đối hắn có đại ân, ở đấy lòng hắn địa vị cực cao, tự nhiên không muốn vì mình bản thân chi tư nhân mà treo chọc một vị tiềm lực đáng sợ như thế tồn tại. Man Nghiêm sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, tiểu tử, ngươi thật có tư cách uy hiếp ta. Bất quá ngươi đừng quên. Nơi này là huyết chiến vực, chính là tứ đại tông phái chém giết nơi trốn. Mà ta thuộc về Tiêu Giao Tiên Cung trận doanh, ta chỉ cần đưa ngươi uy hiếp ta chuyện này báo cho biết cho Tiêu Giao Tiên Cung cao tầng, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như ngươi không sợ đắc tội Tiêu Giao Tiên Cung, vậy thì thật có thể giết tới ta đừng môn thử xem, mặc dù ngươi được khoe khoang, Tiêu Giao Tiên Cung người cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ diệt núi ngươi. Đến đây huyết chiến vực chém giết cường giả, đều là chịu đến tứ đại tông phái che chở. Tại huyết chiến vực bên trong trêu chọc cửu gia, tứ đại tông phái đều có thể cho hắn che chở, bất quá tại huyết chiến vực ngoại trêu chọc, tứ đại tông phái nhưng là sẽ không quản. Tại đây huyết chiến vực bên trong, Man Nghiêm tồn tại Tiêu Giao Tiên Cung chỗ dựa, ngược lại là có vài phần sức mạnh. Tiêu Giao Tiên Cung. Mà Phùng Diễm nghe được Man Nghiêm lời nói về sau, lông mi nhưng là vẩy một cái, chợt nhưng là cười lạnh một tiếng, Man Nghiêm, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Man Nghiêm cau mày nghe. Ta theo cái kia Tiêu Giao Tiên Cung. Sớm đã là không chết không thôi. Phùng Diễm nết miệng cười một tiếng, đáy lòng cũng là rêu cợt không thôi. Cái này Man Nghiêm mang ra ai không tốt, hết lần này tới lần khác mang ra Tiêu Giao Tiên Cung. Phùng Diễm cùng Tiêu Giao Tiên Cung ân oán toàn bộ đông vực cũng biết, cái kia Tiêu Giao Tiên Cung vẫn muốn từ bỏ hắn, mà hắn chính là ngày đêm suy nghĩ lấy muốn đem Tiêu Giao Tiên Cung cho diệt. Song phương đã sớm không chết không thôi. Phùng Diễm sẽ còn cố kỵ cái gì? Cái gì? Man Nghiêm con mắt nhất thời trừng tròn xoe. Tiểu tử trước mắt này đã sớm cùng Tiêu Giao Tiên Cung không chết không thôi. Đùa gì thế? Có tin hay không là tùy ngươi. Phùng Diễm lười nhắc lại nói nhảm với hắn. Man Nghiêm, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi trở về là không lùi. Lùi, vẫn là không lùi. Man Nghiêm cắn chặt răng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết định. Lùi. Cái này gần đến miệng bên trong thịt béo không, hắn tự nhiên không cam lòng. Mà không lùi. Trước mắt cái này Phùng Diễm tiềm lực thật lớn, nếu quả thật theo hắn nói. Tương lai giết tới hắn đường môn, cái kia không chỉ có là hắn, còn có sau lưng của hắn tông môn, kết cục đều sẽ không gì sánh được thê thảm. Cái kia cùng Man Nghiêm một chỗ hai người cũng đều là khẽ nhíu mày, sau đó đều bả ánh mắt nhìn Man Nghiêm, hiển nhiên là muốn Man Nghiêm làm quyết định. Mà đường viên mấy người đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Man Nghiêm. Nếu như cái này Man Nghiêm không để ý Phùng Diễm uy hiếp tiếp tục dây dưa tiếp, cái kia mấy người bọn họ tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội sống sót. Đương nhiên. Phùng Diễm cũng còn có một chiêu con bài chưa lật, đó chính là Khuynh Nhạc Phong chủ Ngọc Phù, bất quá vật kia không đến thời khắc mấu chốt nhất, Phùng Diễm không có ý định vận dụng. Tất cả mọi người đều đang đợi Man Nghiêm quyết định. Man Nghiêm cắn chặt răng, cân nhắc lại suy tính một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, tàn bạo trừng Phùng Diễm liếc mắt, "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." Nói xong câu đó, Man Nghiêm chính là đè nén đáy lòng không cam lòng, xoay người rời đi, mà cùng hắn một chỗ hai vị cường giả cũng là vẻ mặt không cam lòng theo rời đi. Hiển nhiên, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha cái này gần đến miệng bên trong thịt béo. Gặp cái này, Phùng Diễm mấy người nhất thời nhẹ nhõm thở nhẹ. Rốt cục rút đi. Phùng Diễm cùng Đường Viên mấy người nhìn nhau liếc mắt, chợt đều là như chút được gánh nặng cười một tiếng. Mà bởi vì vừa rồi một phen giao chiến, Phùng Diễm mấy người lo lắng rất nhanh sẽ có cường giả dám đến, vì vậy không dám lưu lại lâu ở nơi này, sáu người lập tức liền rời đi. Chương 391, sát ý giạt rào, thượng. Gió, vẫn là thổi, mang theo trong không khí ẩn chứa cái kia cổ huyết tinh khí cùng xung quanh cái kia vô tận hoang vu khô khan khí tức, phất qua Phùng Diễm mấy người khuôn mặt. Phùng Diễm sáu người ẩn tàng ở một tòa núi hoang dưới chân, trên mặt biểu lộ mà ra cái kia xóa sạch nồng đậm vẻ mệt mỏi, liền đó có thể thấy được bọn hắn lúc này tình huống cũng không tốt. Còn tốt, cái kia Man Nghiêm kiêng kỵ Phùng Diễm sư đệ tiềm lực, vì vậy không tiếp tục dây dưa tiếp, nếu không bọn ta mấy người, sợ đều khó khăn trốn một kiếp. Hồng Đào than nhẹ, tất cả mọi người là vẻ mặt cảm kích nhìn lấy Phùng Diễm. Tại đây nửa cái cùng tới nay, Phùng Diễm có rất nhiều lần trợ giúp bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói nếu như không có Phùng Diễm tại, chỉ bằng vào bọn hắn 5 người, sợ là không biết chết bao nhiêu lần. Ta cũng chỉ có thể tạm thời trợ giúp các ngươi giữ được tánh mạng, nhưng nếu là tiếp tục như vậy nữa, cho dù là tự ta sợ đều phải chết ở chỗ này. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, Đường Viên mấy người đều là nhìn nhau, bọn hắn cũng đều biết rõ bây giờ tình cảnh. Thân phận bại lộ một cái, vô số cường giả đều muốn giết bọn hắn, coi như bọn hắn có thể thoát được nhất thời, nhưng cũng trốn không đồng nhất thế. Lẽ nào chúng ta liền thật chỉ có thể chật vật như vậy trở về? Mấy người đáy lòng đều rất không cam lòng. Nếu như bọn hắn hiện tại dừng tay như vậy, từ mạch không cốc ở giữa ly khai phản hồi Đông Lâm Thần Tông, cái kia có thể còn có thể trở về. Nhưng mà nếu như bọn hắn thật dạng này tay không trở về, nhiệm vụ kia chưa xong xử phạt trước không nói, chỉ riêng chính bọn nó, đã cảm thấy không có mặt mũi. Mất mặt. Đường đường Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, dĩ nhiên bởi vì sợ mất đi tính mệnh, do đó buông tha tông môn nhiệm vụ. Cái này không chỉ có sẽ để cho bọn hắn cảm thấy mất mặt, liền cố ý an bài cho bọn hắn nhiệm vụ này Khuynh Nhạc Phong chủ cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Không cam lòng, bọn hắn mỗi cái không cam lòng. Nhưng nếu như lại tiếp tục ngốc tại chỗ này, bọn hắn có thể sống tỷ lệ, sợ là không đến 1/10. Phùng Diễm sư đệ, nếu không, ngươi cùng chúng ta tách ra hành động đi. Hồng Đào đông nhiên mở miệng nói. Nhất thời tất cả mọi người là ngẩn ra, theo sát Đường Viên đám người ánh mắt đều nhìn về Phùng Diễm. Bên trong cái kia Ngâm Tuyết mở rộng miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bọn hắn cũng đều biết rõ, Phùng Diễm thực lực cực mạnh, nếu như một thân một mình, không có bọn hắn liên lụy. Lấy Phùng Diễm thực lực hay là cái kia đáng sợ thân pháp, tại đây mạch không cốc bên trong, hầu như có rất ít người có thể chân chính làm gì được hắn, muốn đi thì đi, muốn giết cứ giết, dạng này rất có thể hoàn thành cái kia tông môn nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ cùng Phùng Diễm một chỗ. Phùng Diễm chính là sẽ trở nên bó tay bó chân. Đang cùng địch nhân giao chiến lúc, còn phải phân tâm chiếu cố bọn hắn an nguy, muốn hoàn thành nhiệm vụ kia tự nhiên rất khó. Bọn hắn đều biết, là mình liên lụy Phùng Diễm. Huynh đệ, nếu không ngươi liền chính mình hành động đi, tự chúng ta chiếu cố mình là được. Đường Viên sờ sờ cái đầu, có chút thật thà nói. Mấy người ánh mắt đều là nhìn lấy Phùng Diễm, người sau chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh mọi người liếc mắt, theo sát đống nhiên một phát miệng, lộ ra lau một cái cười khẽ, các ngươi nói cái gì cười đấy. Chúng ta cùng đi. Tự nhiên muốn một chỗ trở về. Mọi người ngẩn ra. Phùng Diễm sư đệ. Hồng Đào chau mày. Huynh đệ Đường Viên trên mặt cũng là lộ ra lau một cái vẻ khổ sở. Được. Phùng Diễm tùy ý phất tay một cái, cười nói, về sau, lời như vậy, liền không cần nhiều lời. Phùng Diễm nói xong, cũng không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp nhắm mắt lại, mà hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy kiên định. Cùng đi, tự nhiên muốn một chỗ trở về. Phùng Diễm nội tâm vô cùng kiên định. Hắn cùng Hồng Đào mấy người mặc dù nhận thức không lâu sau, giao tế cũng rất ít, có thể tất nhiên cùng là Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử, cái kia Phùng Diễm liền sẽ không vứt xuống bọn hắn. Hơn nữa, nửa tháng này thời gian đến, bọn hắn cùng chung hoạn nạn, có thể nói đã trở thành sinh tử chi giao, lấy Phùng Diễm làm người, làm thế nào có thể ở vào thời điểm này vì mình, mà bỏ bọn hắn tại không để ý. Huống chi, Đường Viên thật là hắn chân chính huynh đệ. Ngâm Tuyết chính là Khuynh Nhạc Phong chủ nữ nhi ruột thịt, Khuynh Nhạc Phong chủ đối Phùng Diễm, càng là có ân tái tạo. Mặc dù ta tan xương nát thịt, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ bọn hắn chu toàn. Phùng Diễm thầm nghĩ. Đường Viên mấy người, nhìn thấy Phùng Diễm cường ngạnh như vậy thái độ, đều là hai mặt nhìn nhau, đáy lòng cảm kích hơn, trên mặt bọn họ cũng là từng cái lộ ra vẻ kiên định. Nhất định muốn còn sống trở về. Đúng lúc này, ùng ùng, đáng sợ tiếng oanh minh đột ngột từ nơi không xa một mảnh hư không truyền đến, nương theo mà đến, còn có một cổ có chút năng lượng cường đại khí tức. Phùng Diễm mấy người nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cái kia phát ra âm thanh căn nguyên. Năng lượng ba động. Có người ở nơi đó giao chiến. Xa xa một mảnh hư không, ùng ùng năng lượng giao tế thanh âm không ngừng vang lên, mang theo cái kia tận trời năng lượng, tràn ngập nửa bầu trời, xem như thế, ngược lại là khá không tệ, mặc dù cách xa nhau khá xa, Phùng Diễm mấy người cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái kia chiến đấu hung hãn. Không có ở đây ta nhận biết trong phạm vi, cái kia giao chiến địa phương cách chúng ta vị trí tối thiểu có mấy trăm dặm. Phùng Diễm mở miệng nói, xem cái kia giao tế năng lượng ba động, tựa hồ cái kia giao chiến người, cũng không phải là rất mạnh. Hồng Đào cau mày một cái, nhìn ra xa xa, tại cái kia giao kích lấy song phương, tuy nói đều làm ra rất mạnh thanh thế, có thể đi tới nơi này mạch không cốc đã nửa tháng, lại trải qua 10 lần chém giết bọn hắn, rất rõ ràng, loại trình độ kia giao chiến, tại đây mạch không cốc bên trong chỉ có thể coi là đồng dạng mà thôi. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không mau rời đi? Lạc Thành mở miệng hỏi. Ly khai. Phùng Diễm cau mày, chợt lắc đầu, chúng ta đã trốn nhiều lần như vậy, trốn nữa xuống dưới cũng là vô dụng, chẳng tha được ăn cả ngã về không, đánh cuộc một lần. Cực. Mọi người ngẩn ra. Đánh cuộc như thế nào? Hồng Đào hỏi. Cùng bị động phòng ngự, còn không bằng chủ động xuất kích. Chúng ta trực tiếp xông lên đi, thừa bọn hắn đang lúc giao chiến sau khi, đối hắn sao ở giữa thực lực yếu nhất người đột hạ sát thủ. Phùng Diễm mở miệng nói. Chương 392, sát ý giạt rào, hạ. Mọi người cả kinh. Chủ động xuất kích, đột ra tay hạ. Tại đây tất cả mọi người muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết dưới cục diện khẩn trương, bọn hắn chẳng những không tránh lui, còn chủ động xuất kích. Ý tưởng này, rất điên cuồng. Phải biết, một khi vị trí bọn hắn bại lộ, trong nháy mắt kia mãnh liệt qua đây cường giả liền vô số kể, nói cách khác, mặc kệ bọn hắn có hay không đánh bất ngờ thành công, đều sẽ đưa tới rất nhiều cường giả vây giết. Kết quả tự nhiên là cựu tử nhất sinh. Cực, thật là đang đánh cuộc. Ta tan thành. Đường Viên cái thứ nhất gật đầu, mụ nội nó cái cầu, bàn ra đều ta liều mạng chạy trốn trọn nửa tháng, đã sớm biệt khuất đủ, không chủ động xuất thủ hung hăng giáo huấn những tên khốn kiếp kia một phen, lại còn coi mập cũng ta dễ khi dễ. Ta cũng tán thành. Hồng Đào trầm ngâm một hồi, đồng dạng mở miệng nói, ngược lại chúng ta mặc dù lại tiếp tục trốn ở đó cũng chỉ có một con đường chết, chẳng tha được ăn cả ngã về không đánh cuộc một lần, một khi chúng ta đánh bất ngờ thành công, giết một vị niết cảnh cường giả, vậy chúng ta nhiệm vụ liền đã coi như là hoàn thành, coi như cuối cùng vẫn không có tránh được những cường giả kia truy sát, có thể tối thiểu chúng ta chết cũng không tính mất mặt. Đúng. Mặc dù chết cũng giá trị. Đánh cuộc một lần. Ngâm Tuyết, Lạc Thành, Lam Trạch ba người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết được bây giờ tình cảnh, chỉ có đánh cuộc một lần, có thể bọn hắn còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu là tiếp tục trốn tránh xuống dưới, cái kia cuối cùng chỉ có toàn quân bị diệt. Vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi đánh bất ngờ. Mặc kệ đánh bất ngờ có thành công hay không, chúng ta đều muốn lập tức rút lui khỏi. Phùng Diễm nói. Tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Nhất thời, 6 bóng người xông thẳng tới chân trời, lấy tốc độ nhanh nhất vượt cái kia chiến đấu kịch liệt căn nguyên chạy đi. Xa xa hư không, ung ung đinh thai nhức góc giao kích âm thanh, hình thành từng đạo lôi đình làm nổ. Trong hư không nổ vang, cái kia tràn ngập chân trời nguyên lực quang mang, tản ra làm người sợ hãi khí tức, mà không gian cũng là đã sớm tứ phân ngũ liệt. Phùng Diễm mấy người không ngừng vượt cái kia giao chiến địa điểm đến gần, theo lấy không ngừng tới gần, phía trên chiến trường kia khí tức liền là xuất hiện ở Phùng Diễm nhận biết bên trong. Ừm, là hắn. Phùng Diễm trong mắt hơi híp, theo sát chính là tồn tại một đạo băng lãnh lệ mang từ khỏe mắt hiện lên. Làm sao? Hồng Đào cùng Phùng Diễm song song phi hành cùng một chỗ, nhìn thấy Phùng Diễm trên mặt biến hóa, không khỏi hỏi. Chúng ta gặp phải người quen. Phùng Diễm mỉm cười, nực cười âm thanh ở giữa lại tràn đầy vô tận băng lãnh. Ai? Hồng Đào hỏi. Lăng Trử. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện. Là hắn. Hồng Đào trấn mắt, theo sát thì ánh mắt ở giữa chính là buộc phát ra vô tận sát ý, tại Phùng Diễm bốn người sau lưng, cũng là từng cái sát khí phun trào. Là tên vương bắt đảng kia. Là cái kia rắc rưởi. Đường Viên mấy người đều là lộ ra không gì sánh được thống hận biểu tình, mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì cái kia Lăng Trử đưa bọn họ tin tức truyền bá đi ra ngoài, bọn hắn như thế nào chật vật như vậy, thậm chí còn bị vô tình truy sát trọn nửa tháng. Chết tiệt ra hỏa. Giết hắn. Ta nhất định muốn sắp sửa đưa hắn toái thi vạn đoạn. Đường Viên mấy người đều là từng cái phẫn nộ gầm nhẹ, ánh mắt kia ở giữa sát khí cùng hận ý càng là vô pháp kiềm nén, bị cái kia Lăng Trử hại như vậy thê thảm, có thể tưởng tượng bọn họ là cỡ nào oán hận người sau. Chư vị, bình tĩnh. Phùng Diễm nhưng là trầm giọng nói, cái kia Lăng Trử tuy đáng chết, nhưng chúng ta hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Bây giờ cái kia giao chiến hai phe, một phương chính là Lăng Trử, còn bên kia thì là có hai người, một vị niết cảnh trung kỳ, một vị niết cảnh sơ kỳ. Đường Viên mấy người nhất thời chau mày. Cái kia niết cảnh sơ kỳ cũng liền thôi, lại có một vị niết cảnh trung kỳ. Phải biết, cái kia niết cảnh trung kỳ cường giả thật là rất khó đối phó. Chư vị không cần quá lo lắng, từ cái kia trên người hai người khí tức xem, vị kia niết cảnh trung kỳ cường giả cũng bất quá là rất phổ thông một vị niết cảnh trung kỳ, một mình ta chính là đủ để ứng phó hắn, mà đổi thành bên ngoài vị kia niết cảnh sơ kỳ thực lực càng là không chịu nổi, phòng trừng so Hồng Đào sư huynh đều kém hơn một chút. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Đường Viên mấy người nhất thời trợn mắt. Kém như vậy, liền chút thực lực ấy. Một cái niết cảnh trung kỳ cùng một cái niết cảnh sơ kỳ, đội hình mặc dù không tệ, có ở nửa tháng này bên trong đuổi theo Phùng Diễm bọn hắn mấy làn sóng người bên trong, đội hình này nhưng là yếu nhất. Lấy Phùng Diễm mấy người thực lực, hoàn toàn có thể ứng phó. Cái kia Lăng Trử khí tức cũng có chút kỳ quái, tựa hồ so trước đây yếu hơn rất nhiều, xem ra lúc bị thương nặng còn không có triệt để phục hồi như cũ, hơn nữa hắn theo chúng ta đã giao thủ, biết rõ thực lực ta, nếu như ta không có đoán sai, đợi chút nữa chúng ta giết ra ngoài sau khi, hắn khẳng định hội lập tức lựa chọn đào tẩu. Phùng Diễm trịnh trọng nói, cái kia Lăng Trử muốn là trốn, vậy liền để hắn trốn, chúng ta không cần phải đi để ý tới. Chúng ta mục tiêu là vị kia niết cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn yếu nhất, cũng dễ dàng nhất giết chết. Tất cả mọi người là gật đầu, tuy nói bọn hắn cực muốn cái kia Lăng Trử cho diện, nhưng hôm nay cục diện, bọn hắn chỉ có thể là chọn lựa thích hợp nhất đối thủ tới giết mới được. Chính là, trái hồng được chọn mềm bóp, bọn hắn thời gian gấp, có thể dùng không quá nhiều dây dưa. Vị kia niết cảnh trung kỳ cường giả mặc dù vướng tay chân, nhưng ta tin tưởng bằng thân pháp của ta, vẫn là đủ để ứng phó hắn, mà mấy người các ngươi liền thừa cơ lấy tốc độ nhanh nhất, bả tên kia niết cảnh sơ kỳ cho giết, làm được sao? Phùng Diễm nhìn quanh Đường Viên đám người, nhìn thấy Đường Viên mấy người đều là trọng trọng gật đầu. Yên tâm, chúng ta mấy người thực lực chung vào một chỗ, tuyệt đối có thể sánh ngang một gã niết cảnh trung kỳ, mà tên kia bất quá là rất bình thường niết cảnh sơ kỳ, giết hắn, chúng ta có nắm chắc. Hồng Đào nói, tốt, lần này, có thể tuyệt đối không thể đuổi kịp một lần một dạng, bằng không Phùng Diễm thanh âm trầm xuống. Đường Viên mấy người cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn rõ ràng, nếu như lần này còn thất bại, trước mặc kệ bọn hắn có thể hay không ở sau đó truy sát ở giữa chạy trốn, mặc dù đào tẩu, về sau cũng rất khó có trước mắt dạng này tuyệt hảo cơ hội. Một kích đánh chết. Không tha thất bại. Sáu bóng người, từng cái sát ý giạt rào. Sáu người cũng đã là được ăn cả ngã về không, trước mắt vị này niết cảnh sơ kỳ cường giả, đúng là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ duy nhất cơ hội. Không thành công thì thành nhân. Các huynh đệ, vạn phần xin lỗi, hoàn hảo thời gian không có vượt lên trước 10 giờ, nếu không đánh chết lại muốn bổ canh. Chương 393, đánh bất ngờ, thượng. Hoang vu mặt đất, năng lượng kinh người cuộn sạch đi ra, đã sớm đem xung quanh hư không nhuộm đẫm đủ mọi màu sắc, cái kia ùng ùng giao kích tiếng va chạm vang lên, càng là đình thai nhức óc. Núi băng, ngươi căn bản không làm gì được ta, chớ ép quá mức phân. Một thân hắc bảo rách mướp Lăng Trử, đối mặt hai vị cường giả hung hãn công kích, dị thường chất vật, tiêu khổ không chịu nổi. Không làm gì được ngươi. Ha ha, đó là trước đây. Gọi là núi băng trung niên khôi ngô, một thân khí tức đạt được kinh người không cảnh trung kỳ, nhếch miệng cười ha hả, thì dường như một đầu dã thú đang điên cuồng gào thét, thê lương chói tai. Ngươi thời kỳ toàn thịnh ta tự nhiên không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay thực lực ngươi bị hao tổn, tốc độ cũng là yếu đi rất nhiều, ta sẽ không làm gì được ngươi. Nói đùa. Cái này gọi là núi băng trung niên khôi ngô mặc dù chỉ là đồng dạng niết cảnh sơ kỳ, luận thực lực so Lăng Trử cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh lên một ít, nếu như Lăng Trử thời kỳ toàn thịnh lúc, hắn xác thực không làm gì được được người sau, thật là lúc này Lăng Trử, khí tức kia thật là ước chừng suy nhược hơn phân nửa, thâm thụ bị thương nặng. Sư huynh, ngươi còn nói với hắn lời vô ích gì, cái này ra hỏa thực lực bị hao tổn, lại chỉ là một người, chúng ta không giết hắn, cái kia còn giết hay. Tên kia vẹn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ vóc người nhỏ thấp thanh niên sắc mặt âm lãnh đạo, thực lực của hắn. Nếu như bình thường một cá nhân một mình đối đầu Lăng Trử, tự nhiên chỉ có chạy thoát thân phận, mà bây giờ có cơ hội đem cái này vị so với hắn còn mạnh hơn cường giả giết chết, hắn tất nhiên là muốn phải thật tốt nắm chặt. Ha ha, Lăng Trử, người chịu chết đi. Núi băng thanh âm giống như dã thú gào thét. Ghê tởm. Lăng Trử sắc mặt xấu xí, chợt cắn răng một cái, thân hình từ hai người kia vây quanh ở giữa bạo trùng mà ra, theo sát vượt mức quy định phương điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Cái kia núi băng hai người gặp cái này, đều là quát lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Bây giờ Lăng Trử thực lực giảm mạnh, tốc độ thật là không bằng bọn hắn. Hai người này, Lăng Trử liếc một chút phía sau, phát hiện cái kia núi băng hai người đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ vượt hắn đuổi theo, hơn nữa cùng hắn không ngừng tới gần, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Nếu như không phải ta trọng thương chưa lành, bằng hai người các ngươi tốc độ, lại có thể đuổi theo ta. Từ nửa tháng trước, hắn thi triển ta đây huyết độn tại Phùng Diễm thủ hạ chạy trốn về sau, cái kia huyết độn sản sinh tác dụng phụ nhường thực lực của hắn giảm mạnh, cho tới bây giờ cũng không có triệt để phục hồi như cũ. Nửa tháng này bên trong, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, muốn tìm được với hắn thất lạc sư đệ, lần nữa liên hợp lại hành động. Nhưng mà nửa tháng trôi qua, hắn không chỉ có không có tìm được hắn sư đệ, càng là tại trên đường mấy lần cùng một chút cường giả tao ngộ, song phương giao thủ, nhường hắn bị thương lại tăng thêm mấy phần. Mà bây giờ, hắn tức thì bị núi băng hai người bước đến trình độ như vậy. Lần này nếu là có thể chạy thoát, ta liền lập tức ly khai huyết chiến vực, phản hồi tông môn, chờ đem thương thế trong cơ thể chữa cho tốt về sau, sẽ tìm mấy vị sư đệ, cùng đi cái này huyết chiến vực. Tại đây huyết chiến vực chém giết một thời gian ngắn, hắn biết rõ, bằng tự thân hắn ta lực lượng, ở chỗ này cơ hồ không có bất luận cái gì sinh tồn cơ hội. Nhưng vào lúc này, sáu cái điểm trắng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn tiền phương cách đó không xa, Lăng Trử hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đem ánh mắt đầu đi qua. Khí tức quen thuộc khuôn mặt, đương nhiên đó là tại nửa tháng trước đưa hắn giết chật vật chạy trốn Phùng Diễm mấy người. Là bọn hắn. Lăng Trử vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, Phùng Diễm mấy người đối hắn chính là hận thấu xương, như không phải hắn đem cái trước tin tức lan rộng ra ngoài. Bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy chật vật, bây giờ bọn hắn sát tướng đi ra, xem bọn hắn cái kia đằng đằng sát khí răng rớp, hiển nhiên là muốn giết hắn. Mà nộ đúng, Phùng Diễm mấy người đánh tới hoàn toàn không phải lúc. Hắn phía sau cũng có truy binh, phía trước cũng có Phùng Diễm cái này vài đầu hổ lang, hai phe đều muốn giết hắn, hắn làm sao không nộ. Bây giờ toàn bộ mạch không cốc sở hữu cường giả đều tại đuổi giết bọn hắn, nhưng bọn họ cũng dám còn chủ động tuân ra đến, đúng là điên. Lăng Trử sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Bây giờ cục diện như vậy hắn rơi vào bất kỳ bên nào trong tay, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hơi hơi trầm ngâm một hồi, Lăng Trử bỗng nhiên cắn răng một cái, theo sát chính là thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh lao đi. Cái kia núi băng cùng cái kia nhỏ thấp thanh niên gặp Lăng Trử cải biến phương hướng, lúc này một tiếng rêu cợt, vô dụng, vô luận là như thế nào cải biến phương hướng, đều thoát khỏi không chúng ta. Núi băng, ngươi đừng đuổi ta, nhìn một chút ngươi tiền phương những người kia là ai. Lăng Trử thanh âm bỗng nhiên truyền đến, núi băng ngẩn ra. Chợt ánh mắt nhìn về phía tiền phương, quả nhiên thấy xa xa sáu cái bạch ảnh, mà cái kia sáu cái bạch ảnh đều là sát khí dặn dào, bọn hắn khí tức cũng một cách tự nhiên bị núi băng thu vào trong mắt. Không cảnh. Núi băng cùng cái kia nhỏ thấp thanh niên nhất thời trấn mắt, chợt trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Núi băng, sáu người kia chính là tứ đại tông phái tinh anh đệ tử, ngươi chỉ muốn giết bọn hắn ở giữa bất kỳ một cái nào, đều so với giết ta phải có giá trị nhiều. Lăng Trử nói lần nữa. Núi băng cùng cái kia nhỏ thấp thanh niên đều là trọng trọng gật đầu, bọn hắn ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lăng Trử, mà là đặt ở Phùng Diễm sáu người trên người. Lăng Trử nói tới thật là sự thực, Phùng Diễm mấy người, mỗi cái đều là bánh bao, giết ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào, sợ so giết 10 cái Lăng Trử còn muốn có giá trị nhiều. Vậy mà làm ta đụng tới mấy người bọn họ. Băng thượng trên mặt có lau một cái vô pháp che giấu vẻ mừng rỡ như điên. Sư huynh, cái kia nhỏ thấp thanh niên xem núi băng liếc mắt. Ánh mắt ở giữa cũng là nóng hừng hực. Giết. Núi băng một phát miệng. Nhất thời, hai bóng người, không có thay đổi phương hướng, bay thẳng đến Phùng Diễm mấy người phóng đi. Sáu bóng người, mỗi cái sát khí giạt rào. Ta nghĩ không sai, cái kia Lăng Trử nhìn thấy chúng ta về sau, chính là lập tức lựa chọn chạy trốn, mà hai người kia thì là hướng chúng ta xông lại. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Núi băng, còn có hắn sư đệ. Nguyên lai là hai người bọn họ, trách không được thực lực kém như vậy. Hồng đào trên mặt cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ở tại bọn hắn thu thập tư liệu bên trong, cái này núi băng với hắn sư đệ bất quá là đến từ một cái vừa mới sinh ra nhỏ yếu tông môn, cái kia tông môn nghiết cảnh cường giả, tổng cộng mới 3 cái, nội tình yếu thương cảm, liền một bộ địa cấp võ học cũng không có, thực lực tự nhiên yếu. Thực lực yếu, còn muốn giết chúng ta Phùng Diễm 6 người đều là cười lạnh một tiếng. Giết chết bọn hắn. Đánh cho tàn phế bọn hắn. Cho hắn biết chúng ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử lợi hại. Phùng Diễm sáu người từng cái sát khí ngút trời, rất nhanh, hai nhóm người chính là trong hư không gặp nhau. Chương 394, đánh bất ngờ, hạ. Ha ha, bọn tiểu tử, các ngươi quá không may, dĩ nhiên đụng tới đại gia ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái kia núi băng càn rỡ cười, tiếng cười tựa như dã thú gào thét. Hắn sử dụng là một thanh thật lớn thiết truy rất nặng, có thể ở trong tay hắn lại như phong hỏa luân điên cuồng vũ động, cái kia kinh người nguyên lực theo lấy thiết truy vũ động mà cuộn sạch đi ra, nhường Phùng Diễm bọn người là cảm thấy một tia kinh hãi. Mặc dù thực lực chỉ là bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật nghiết cảnh trung kỳ. Chết là ngươi. Một tiếng quát lớn bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh, trong chốc lát, Phùng Diễm thân hình chính là như kiểu quỷ mị hư vô bắn ra, đồng thời ở trong thiên địa này, cũng là lập tức xuất hiện vô số đạo không ngừng lấp lóe di động quỷ mị thân ảnh. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Vô số thân ảnh tại tới hồi không ngừng nhảy lên lấp lóe, tốc độ cực nhanh, đã là đạt được nghe rợn cả người cấp độ. Đây là cái gì ngọn ý? Núi băng bị đột nhiên này xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thân ảnh cho tiếp theo nhảy, mà đúng lúc này, làm người sợ hãi đao minh tiếng vang lên, ba đạo ánh đao đột ngột xuất hiện ở bốn phía. Thứ gì? Núi băng vẻ mặt hoảng sợ, cái kia ba đạo ánh đao đánh tới, ánh đao phía trên ẩn chứa đáng sợ uy áp, cho dù là hắn, đều có chút hãi hùng khiếp vía, nếu là bị bên trong một vệt ánh đao bắn trúng, hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Chịu chết đi. Hàng ngàn hàng vạn thân ảnh ở giữa đột ngột truyền đến Phùng Diễm băng lãnh tiếng quát, mà cái kia ba đạo ánh đao cũng là vào giờ khắc này quỷ dị trọng chồng lên nhau, đúng là đã xuất hiện ở cái kia núi băng trước ngực không đến 0,5cm chỗ. T. Cái này đao quang quỷ dị xuất hiện, nhường núi băng không khỏi hít một hơi lanh khí, không lưỡng lự phía dưới, cái kia thiết truy vội vã vung vẩy mà ra, kinh người nguyên lực tràn ngập tại thiết truy phía trên. Thình thịch. Cái kia chói mắt ánh đao bị thiết truy miễn cương đánh nát, nhưng mà núi băng cũng là bị cái kia cổ cường đại lực va đập đánh bay. Ông. Làm người ta cảm thấy tim đập nhanh đao minh thanh âm, lại là đột ngột tại núi băng vang lên bên tai, núi băng nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Tại Phùng Diễm cùng cái kia núi băng đánh nhau đồng thời, Đường Viên năm người cũng là cùng cái kia nhỏ thấp thanh niên triển khai giao phong. Ha ha, ta cái tiểu tử kia, nhìn thấy ta, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cái kia nhỏ thấp thanh niên cười lớn, căn bản không đem Đường Viên mấy người để vào mắt. Tại nửa tháng này bên trong, Phùng Diễm mấy người tin tức đã sớm truyền bá ra, bất quá ngoại giới đối Phùng Diễm 6 người thực lực cũng không phải là cực kỳ giải. Dù sao đồng dạng chiến đấu, đều là chỉ có Phùng Diễm một người xuất thủ, giống như Đường Viên mấy người, bình thường đều là chạy thoát thân, rất ít xuất thủ. Vì vậy ngoại giới không biết được Đường Viên mấy người rốt cuộc cái gì chiến lược. Cái này nhỏ thấp thanh niên biết rõ Phùng Diễm rất đáng sợ, vì vậy hắn không dám cùng Phùng Diễm giao thủ, lưu cho núi băng, mà trước mắt cái này nằm vị không cảnh. Không cảnh mà thôi, trừ Phùng Diễm biến thái như vậy, người khác, bất quá là còn kiến hôi a. Đường Viên năm người, gặp cái này nhỏ thấp thanh niên ngông cuồng như thế, lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Cũng dám coi thường chúng ta. Muốn chết? Giết chết hắn. Hai phe trong nháy mắt giao thủ. Cái thứ nhất cùng nhỏ thấp thanh niên nộp lên tay, là Đường Viên. Lúc trước chọn chạy trốn nửa tháng, nhường Đường Viên đã sớm biệt khuất tới cực điểm, vẫn muốn phát tiết, bây giờ có thể hảo hảo tranh tài một trận, hắn lúc này liền là vọt tới phía trước nhất. Cái kia vóc người liền cùng một tòa núi thịt Đường Viên, trên người cũng là có một cổ không tục khí hơi thở bộc phát ra, tinh thuần nguyên lực cái kia tràn ngập tại cái kia cự thủ phía trên, năm ngón nắm chặt, chính là một viên quả đấm to bỗng nhiên oanh kích mà ra. Lấy ở đâu heo mập, cũng dám đối ta xuất thủ. Nhỏ thấp thanh niên khinh thường cười một tiếng, loan đao trong tay của hắn tùy ý vung ra, trong chốc lát một cổ kinh người nguyên cay tiếp cùng Đường Viên quả đấm đánh vào một chỗ. Thình thịch. Đường Viên cái kia thật lớn thân thể lui nhanh đi ra ngoài. Quả nhiên, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Cái kia cùng Đường Viên giao phong, không nhúc nhích tí nào nhỏ thấp thanh niên, trên mặt vẻ khinh thường càng nồng nặc. Lúc này, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở nhỏ thấp thanh niên trước mặt, cái này đạo bạch y thân ảnh sắc mặt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh. Theo sát cái nào trường kiếm màu xanh chính là mang theo một cổ không tầm thường kiếm ý, đồng nhiên chém xuống. Hư không, trực tiếp bị kiếm ý này vỡ ra tới. Nhỏ thấp thanh niên khỏe miệng hơi vện, chợt cũng là cùng vừa rồi một dạng, cái kia loan đao tùy ý vung ra, tại hắn nghĩ đến, đạo thân ảnh này cũng chắc chắn giống như vừa rồi cái kia mập mạp một dạng bị hắn trực tiếp đánh bay. Nhưng mà, khi hắn loan đao chân tránh cùng cái kia trường kiếm màu xanh giao tế cùng một chỗ lúc, một cổ đáng sợ lực lượng bắt đầu từ cánh tay hắn kéo dài mà đến. Hắn thể sắc và tinh thần chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân hình cũng là chật vật lui nhanh mà ra. Thân hình một lần nữa đứng vững về sau, nhỏ thấp thanh niên khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng, người sau trên người khí tức, đồng dạng vẹn vẹn chỉ là không cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể? Vừa mới cái kia không cảnh đỉnh phong mập mạp bị hắn đơn giản đánh bay, nhưng mà bây giờ người trước mắt này, đồng dạng chỉ là không cảnh đỉnh phong, lại đơn giản đưa hắn đánh bay. Đều là không cảnh đỉnh phong. Một cái ta đơn giản là có thể đưa hắn đánh bay, mà đổi thành một cái nhưng là đơn giản đánh bay ta. Ngộng. Nhỏ thấp thanh niên hoàn toàn ngộng ở. Hắn lại không biết,

nhìn thấy Phùng Diễm mấy người ly khai, hắn cũng không có ngăn cản. Phùng Diễm mấy người vừa mới chuẩn bị lên đường ly khai, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Long trời lở đất tiếng oanh minh, đột nhiên từ Phùng Diễm mấy người bên cạnh cách đó không xa trên một ngọn núi cao vang lên, thanh âm này kèm theo kinh người lôi minh, chỉ một thoáng liền vang vọng toàn bộ thiên địa. Mạch Không Cốc bên trong, các nơi góc, sở hữu cường giả đều là ở trong nháy mắt này nghe được đạo thanh âm này. Mà thanh âm truyền ra về sau, theo sát chói mắt chùm ánh sáng, đúng là từ cái kia đứng trên đỉnh núi sông thẳng dựng lên, mang theo hùng hãn năng lượng, sông thẳng tới chân trời, như muốn đem thiên đô đâm đồng dạng. Cái kia chói mắt chùm ánh sáng chuyển thổ hoàng sắc, chùm ánh sáng bên trong, một cổ nồng đậm hồng hoang khí tức tản mở ra, cổ hơi thở này. Cổ xưa, hoang vu. Cái này là Phùng Diễm, Hồng Đào, Băng Sơn còn có Đường Viên đám người, mỗi cái con mắt trợn tròn, trước mắt một màn, bọn hắn đều rất quen thuộc. Cái này là dị bảo xuất thế. Hồng Đào nói ra lời này lúc, thanh âm đều có chút bén nhọn, biểu hiện đấy lòng khiếp sợ không nhỏ. Dị bảo xuất thế. Phùng Diễm mấy người từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo một cổ nồng đậm khó tin. Dị bảo xuất thế, nếu như tại bình thường liền thôi, bọn hắn nhiều lắm chỉ biết cảm thấy bất ngờ mà thôi, nhưng trước mắt này bên trong là đây. Đó là huyết chiến vực. Vô số năm chém giết hạ xuống, cái này huyết chiến vực đã sớm một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, tại vực này hoang vắng địa phương, lại vẫn hội tồn tại thiên tài địa bảo. Cái này nói ra đều không người tin tưởng. Không tốt. Hồng Đào sắc mặt đột ngột biến đổi, trầm giọng nói, cái này dị bảo xuất thế, động tĩnh cực đại, nói vậy bây giờ toàn bộ Mạch Không Cốc sở hữu cường giả đều nhận thấy được, sợ rằng sở hữu cường giả cũng như nước biển vượt nơi đây mãnh liệt mà đến, mà chúng ta ở lại chỗ này nữa, chắc chắn phải chết. Ngâm Tuyết mấy người cũng đều là từng cái biến sắc. Mấy người bọn họ, sợ là cự ly này đỉnh núi gần nhất, dị bảo xuất thế, tất cả mọi người sẽ lập tức vượt bên này dám đến lúc đó sẽ còn buông tha bọn hắn. Chưa chắc. Phùng Diễm nhưng là cao mày, lắc đầu nói, lần này dị bảo xuất thế, đối chúng ta mà nói, cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Cái gì? Cơ hội. Tất cả mọi người là sững sờ, nhìn lấy Phùng Diễm. Không sai, Mạch Không Cốc các cường giả đều muốn giết chúng ta ở lại chỗ này, bị người phát hiện sau tự nhiên khó thoát khỏi cái chết, bất quá Phùng Diễm con mắt híp lại, lần này dị bảo xuất thế, tất cả mọi người sẽ đem tiêu điểm đặt ở dị bảo trên người, lúc này, chỉ cần chúng ta ẩn tàng tốt, không cho người khác phát hiện. Vậy chúng ta liền có thể thừa cơ đục nước béo cỏ, bình yên ly khai Mạch Không Cốc. Nghe xong Phùng Diễm lời nói, tất cả mọi người là sửng sốt, lập tức từng cái suy nghĩ kỹ một chút, con mắt đều là rất nhanh lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng, dị bảo xuất thế, bọn hắn khẳng định đều sẽ vội vàng tranh đoạt dị bảo, đến lúc đó ai còn sẽ đến quản chúng ta thừa cơ trốn mất, không ai sẽ biết. Hồng Đào vui vẻ nói, cơ hội tốt, thiên đại cơ hội. Trên mặt mấy người đều là lộ ra kinh hỉ nụ cười. Nhưng mà Đường Viên nhưng là sắc mặt ngạc nhiên, nhíu chặt lông mày. Chư vị, cũng xin các loại. Đường Viên mở miệng, chấp nhận chuẩn bị ly khai mấy người gọi lại. Đường Viên, làm sao? Phùng Diễm mấy người đều là nghi hoặc nhìn về phía Đường Viên. Ta Đường Viên cúi đầu, thanh âm có chút ấp úng, tựa hồ có khó khăn khó nói. Đường Viên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm thân hình tiến lên, cau mày hỏi. Đường Viên xem Phùng Diễm liếc mắt, chợt có chút hơi khó nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là ta tâm, bây giờ tại không ngừng rung động, căn bản là không có cách bình tĩnh. Thậm chí ta còn kìm lòng không được sản sinh một loại muốn xông tới bả cái kia dị bảo cho cướp lại ý niệm trong đầu. Ta có cảm giác, cái kia gần xuất thế dị bảo, đối ta sẽ có trọng dụng. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ra. Cái kia chưa xuất thế dị bảo, đối Đường Viên có tác dụng lớn. Đường Viên, ngươi nói thật. Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Huynh đệ, bây giờ cục diện này ta cũng biết. Đương nhiên sẽ không hổ ngôn loạn ngữ, mặc dù ta hiện tại không biết cái kia dị bảo rốt cuộc thứ gì, thật là ta lại biết, nếu như ta mất đi nó, vậy ta sẽ tiếc nuối cả đời. Đường Viên trịnh trọng nói. Nghe Đường Viên nói xong, Phùng Diễm mấy người sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn rõ ràng Đường Viên là người, nếu như không phải đối hắn vô cùng trọng yếu đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không tại đây khẩn trương thời điểm nhắc tới. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khổ sở. Bọn hắn chắc là rời cái kia dị bảo gần nhất người, nếu như bây giờ động thủ. Cái kia tất nhiên có thể mang cái kia dị bảo bỏ vào trong túi, nhưng này dạng lời nói. Bọn hắn sẽ trở thành chân chính nhiều người chú ý. Chương 398, đột biến, Đường Viên tâm động. Hạ! Nhìn thấy trên mặt mọi người làm khó dễ, Đường Viên liền thật thà cười nói, chư vị không cần để ý, vật kia đối ta xác thực trọng yếu, bất quá so sánh dưới, vẫn là mọi người mệnh quan trọng hơn một ít. Đường Viên! Phùng Diễm nhìn lấy Đường Viên, nhưng là nhếch miệng cười nói, đợi chút nữa dị bảo hoàn toàn khi xuất hiện trên đời sau khi, ta sẽ nhìn chằm chằm băng sơn, mà ngươi tiểu lấy tốc độ nhanh nhất, bả cái kia dị bảo cho cướp lại. Cái gì? Đường Viên biến sắc, theo liền nói, huynh đệ, làm như vậy không được, một khi cái kia dị bảo tại trong tay chúng ta, vậy chúng ta nhưng là sẽ hoàn toàn trở thành nhiều người chú ý, hơn nữa. Đường Viên lời còn chưa nói hết, Phùng Diễm cũng đã phất tay một cái đưa hắn dự định, Phùng Diễm tùy ý nói, trở thành nhiều người chú ý mà thôi, lại có cái gì to tát đâu. Ngược lại chúng ta không phải là không có thử qua. Phùng Diễm hướng về phía Đường Viên nhếch miệng cười một tiếng. Lúc trước mấy người bọn họ tin tức buộc lộ ra về phía sau, bọn hắn tiểu lấy trước trở thành nhiều người chú ý, gặp tất cả mọi người vây công, bây giờ mặc dù lại đem cái này dị bảo cho đoạn, vậy cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, chỉ là bọn hắn có thể sẽ mất đi một lần rất khó được cơ hội bỏ trốn. Lúc trước tiểu lấy lúc trước thê thảm, mặc dù lại điên cuồng một điểm, lại có thể thế nào? Phùng Diễm mỉm cười. Hồng Đào, Ngâm Tuyết mấy người cũng đều là hiểu ý cười một tiếng. Tuy nói buông tha lần chạy trốn này cơ hội rất đáng tiếc, nhưng so với việc tánh mạng mình, bọn hắn chú trọng hơn cùng Đường Viên ở giữa tình ý. Sáu người tại nửa tháng này sinh tử hoạn nạn, đã sớm cùng sinh cùng tử, ai cũng sẽ không vứt xuống ai. Phùng Diễm sư đệ nói không sai, đã sớm được nhiều người chú ý, coi như lại điên cuồng điểm, thì như thế nào? Hồng Đào khẽ cười nói. Mãi mãi, đã sớm bất cứ giá nào, hiện tại lại bất cứ giá nào một lần, cũng không có gì lớn lắm. Lạc Thành thanh âm tục tàng. Ừm, ta và các ngươi cùng tiến thối. Lam Trạch chỉ là rất ngắn một câu nói. Mập mạp, ta thật là nhớ kỹ hai chúng ta đã từng cùng đi trộm cái kia Thiên Vũ phong chủ của cải, liền như vậy một vị nhân đạo đỉnh cường giả, người ta cũng dám chính diện đắc tội, trước mắt chút chuyện nhỏ này, lại coi là cái gì. Ngâm Tuyết thì là đi tới Đường Viên bên người, hướng hắn nháy nháy mắt. Các ngươi Đường Viên nội tâm rung động, nhìn lấy xung quanh mấy người cái kia nhu hòa ánh mắt, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, cái kia đứng trên đỉnh núi, dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản phóng lên cao thổ trùm sáng màu vàng, đúng là phảng phất tràn vào sở hữu khí lực, cái kia dâng trào năng lượng bắt đầu hướng xung quanh tán đi, vẹn vẹn một hồi, chính là hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Trùm ánh sáng sau khi biến mất, tại cái kia đứng trên đỉnh núi, một thanh tản ra vô tận hồng hoang khí tức đúa nhẹ nhàng trôi nổi lấy, nhàn nhạt kim ngọc sáng bóng tràn ngập tại búa thân thể, một cổ để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh đáng sợ uy áp từ nơi này búa phía trên phát ra, trong chốc lát, trôi này búa chính là trở thành đè xuống vùng thiên địa tiêu điểm. Xuất thế. Phùng Diễm mấy người, đều là trợn mắt. Chuyện của tôi lốt nét. Là trôi búa. Phùng Diễm mấy người âm thầm gật đầu, bọn hắn sớm biết, tại đây một mảnh hoang vu cả vùng đất, không có khả năng sinh trưởng ra những cái kia thiên tài địa bảo. Chỉ có một ít tổ tiên còn sót lại bảo vật lúc này mới có khả năng xuất hiện ở thế lúc, sản sinh kinh người như vậy thiên địa dị tượng. Đường Viên, khẩn trương động thủ. Phùng Diễm thanh âm trầm xuống, mà theo sát thân hình hắn chính là siêu một tiếng thẳng tắp lao ra, hắn đã phát hiện, tại dị bảo xuất thế trong tích tắc, cái kia băng sơn đã động. Được. Đường Viên trọng trọng gật đầu, chợt thân hình nổ bắn ra mà ra, cạn kiệt cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng kia đứng trên đỉnh núi chạy đi. Hắn cũng minh bạch, thời gian cấp bách, không tha hắn có một tia bưng lỏng. Ha ha, cái kia búa, là ta. Băng sơn tiếng cười thê lương, thì dường như dã thú gào thét, mà cái kia khôi ngô thân thể đạp lên lấy xung quanh hư không, lấy cực nhanh tốc độ lên núi chống phóng đi, trên mặt vẻ mừng rỡ như điên đã đầy đủ nói rõ, hắn đối trôi này búa là bực nào hừng hực. Dừng lại đi. Ngay tại băng sơn vừa mới lên đường nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột từ hắn vang lên bên tai, theo sát khắp trời thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Nhất thời liền đem cả người hắn đều vây quanh tại bên trong. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Băng Sơn sắc mặt đại biến, lần nữa rơi vào Phùng Diễm thân pháp bên trong, hắn không khỏi có chút kinh hãi. Ha ha, không có gì, bất quá là hy vọng ngươi có thể một mực ngốc tại chỗ này thôi, ngươi nếu dám động, ta nhất định giết ngươi. Phùng Diễm thanh âm từ chung quanh cái kia vô số thân ảnh ở giữa truyền đến, thanh âm ở giữa ẩn chứa băng lãnh, nhường Băng Sơn sắc mặt nhất thời xấu xí hạ xuống. Hắn đã nhìn thấy sáu người kia ở giữa mập mạp hướng đứng trên đỉnh núi chạy đi, nếu để cho mập mạp kia đạt được búa, hắn còn muốn tranh đoạt tất nhiên không gì sánh được gian nan. Nhưng mà bị trước mắt Phùng Diễm ngăn đón, hắn lại không có một chút vọng động ý tưởng. Hắn rõ ràng, tại đây Phùng Diễm thân pháp vây quanh xuống, hắn thật có vẫn lạc khả năng. Tiểu tử, vào lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ đặt ở cái kia dị bảo phía trên, các ngươi không thừa cái này cơ hội khó được trốn mất, ngược lại lòng tham vẫn chưa đủ muốn đem cái kia dị bảo theo ta mình có. Cho là thật muốn chết phải không? Băng Sơn lạnh giọng quát lên. Hừ, việc này liền không tốn sức ngươi hao tâm, bất quá ta nhắc nhở ngươi chính là đàng hoàng ngốc tại chỗ này tốt, bằng không Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Cái này băng sơn như là đã xuất hiện lần nữa tại hắn thân pháp bên trong, vậy hắn hoàn toàn có thể đem cường giả giết chết, bất quá hắn rõ ràng, muốn giết chết băng sơn, hắn cũng cần không ít thời gian, bây giờ cục diện, hắn cũng không thời gian cùng cái này băng sơn hao tổn. Băng sơn ánh mắt huyết hồng, đáy lòng tuy có căm giận ngút trời nhưng cũng không dám tùy ý phát tác, lúc trước một phen giao thủ, hắn đối Phùng Diễm đã là tràn đầy kiêng kỵ. Mà ngay tại Phùng Diễm cùng cái kia băng sơn đối nghịch thời điểm, Đường Viên đã tới cái kia đứng trên đỉnh núi. Chương 399, mạch không cốc rung động, thượng. Cái kia toàn thân kim ngọc, tản ra vô tận hồng hoang khí tức cùng cường liệt uy áp búa trôi nổi trong hư không, gần bên xem, cái này cán búa trường dài hơn một thước, mà búa thì là cực kỳ to lớn, một tia nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm tại búa phía trên lưu chuyển, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lưỡi búa này. Đường Viên nhìn chằm chằm trước mắt búa, ánh mắt ở giữa chính là hiện ra một cổ nồng đậm khát vọng, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng là vào giờ khắc này triệt để sôi trào. Đường Viên biết rõ bây giờ thời gian cấp bách, vì vậy không dám dây dưa, thân hình nhảy lên một cái xuất hiện ở cái kia cự đại phủ đồ trang sức trước, đưa tay phải ra, một thanh liền đem cái kia búa trộm trong tay. Ùng ùng. Một cổ khó tin lực lượng phảng phất bị đè nén trăm triệu năm lâu dài núi lửa, đống nhiên từ búa phía trên bộc phát ra, Đường Viên lúc này liền là bị cổ này năng lượng kinh người dọa cho vừa nhảy, nhưng mà cổ năng lượng kia tựa hồ cũng không có muốn tổn thương hắn dáng vẻ, ở trên người hắn vờn quanh một vòng. Chính là lần nữa trở về đến búa ở giữa. Đường Viên cố nén chấn động trong lòng, liền vội vàng đem búa nhỏ máu nhận chủ. Suy. Tiên huyết nhỏ vào búa bên trong, nhất thời vang lên một hồi kỳ dị thanh âm, vẹn vẹn một hồi, chính là nhỏ máu nhận chủ thành công, mà cái kia búa thể tích cũng là trong nháy mắt thu nhỏ lại, rất nhanh chính là dung nhập Đường Viên bên trong thân thể. Tại Đường Viên mi tâm, xuất hiện một đạo nhàn nhạt huyết sắc búa ân ký. Đối với búa biến hóa, Đường Viên cũng không để ý gì tới hội, mà là lập tức xoay người phản hồi trở về. Lưỡi búa này như là đã đạt được, vậy kế tiếp phải chạy thoát thân. Hoang vu trên mặt đất, hoàn toàn yên tĩnh, hai bóng người xa xa đối mặt, cái kia tạo thành vô hình áp bách tản mà ra, phảng phất liền lưu động không khí đều là lặng yên cứng lại. Phùng Diễm tàn giao thân pháp đã sớm đình chỉ thi triển, bất quá hắn con ngươi một mực dừng lại ở băng sơn trên người, một khi băng sơn có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đều có thể lập tức đem ngăn cản lại tới. Điểm này, băng sơn đồng dạng biết được. Tiểu tử này Băng Sơn sắc mặt dị thường tái nhợt, đối diện Phùng Diễm, luôn là mơ hồ cho hắn một loại cực mạnh áp lực, nhường hắn không dám có chút vọng động. "Tiểu tử, ngươi cho rằng xuất thế dị bảo là dễ dàng như vậy thu a? Cái kia mập mạp thực lực, đi thu loại kia bảo vật, hắc hắc, tự mình chuốc lấy cực khổ a." Băng Sơn cười lạnh một tiếng. "Có thể sản sinh thiên địa dị tượng bảo vật, đẳng cấp tự nhiên cực cao, mà dạng này bảo vật, chớ nói nhận chủ, mặc dù muốn đưa hắn hàng phục cầm trong tay đều là dị thường gian nan." Cái kia dị bảo tự chủ sản sinh bài xích, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như cái kia dị bảo không phục tùng, cái kia kinh người lực bài xích bạo phát, cho dù là những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả đều sẽ vì thế nhức đầu không thôi. Nhưng mà Băng Sơn lời mới vừa nói xong, đột nhiên cái kia đứng trên đỉnh núi hồng hoang khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trôi này khí thế ngập trời kim ngọc búa, cũng là tại hắn ánh mắt ở giữa trong nháy mắt thu nhỏ lại, theo sát hoàn toàn biến mất, mà một đạo vóc người như núi thân ảnh từ đỉnh núi kia thẳng tắp lao xuống. Huynh đệ, vật tới tay, chúng ta đi nhanh lên. Đường Viên thanh âm từ cái kia trên núi truyền đến, nhất thời nhường cái kia băng sơn khuôn mặt thành trư căn sắc. Xem ra, cái kia búa bị huynh đệ ta hàng phục. Phùng Diễm nhếch miệng cười lạnh một tiếng, theo sát thân hình hắn nhất huyễn, đã cùng Đường Viên mấy người hiệp đấu cùng một chỗ. Sau một khắc, sáu bóng người chính là lập tức hướng mạch không cốc bên ngoài điên cuồng phóng đi. Bọn hắn nơi này địa phương, ở vào mạch không cốc biên giới, như thế không ai ngăn cản bọn hắn lời nói, nửa ngày bên trong chính là có thể rời đi mạch không cốc mảnh này chém giết khu vực. Hừ, được tốt đẹp như vậy chỗ, còn muốn đơn giản như vậy thoát thân. Thực sự là nằm mơ. Băng Sơn quát lạnh một tiếng, theo sát thân hình hắn chính là bay thẳng đến Phùng Diễm mấy người đuổi theo. Hắn tuy nói không dám trực tiếp đối mặt Phùng Diễm, có ở xa theo vẫn là có thể, khoảng cách xa, mặc dù Phùng Diễm muốn giết hắn cũng không thể. Hai nhóm người, một trước một sau, rất nhanh chính là ly khai nơi đây, nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết. Bọn hắn vừa rồi sở hữu động tác, đều là bị một ánh mắt vững vàng nhìn ở trong mắt. Kia mắt kia dị thường băng lãnh, mà ánh mắt kia chủ nhân, toàn thân trên dưới, càng là phảng phất một tòa băng sơn, tại cái kia giữa hư không một góc hẻo lánh tùy ý đứng lấy, vô hình khí tức tản ra, không gian xung quanh đã sớm triệt để cứng lại hạ xuống. Đạo thân ảnh này cực kỳ tuổi trẻ, trên khuôn mặt càng là tồn tại một tấm dung nhan tuyệt thế, chỉ nhìn một cách đơn thuần rằng dấp, tựa hồ là một vị mềm mại thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn lấy Phùng Diễm mấy người trước sau rời đi, ánh mắt ở giữa cũng là có một đạo dị dạng thần sắc hiện lên. Lão gia hỏa kia gọi ta bả búa vứt ở chỗ này, ta còn tưởng rằng hắn là cấp cho Phùng Diễm, không nghĩ tới lại bị mập mạp kia đạt được. Băng Sơn thiếu nữ mày liếu hơi nhíu, mập mạp kia là ai, vì sao lão gia hỏa kia hội đặc thủ chiếu cố hắn? Hơn nữa liền đáng sợ như vậy búa hắn đều có thể hàng phục nhận chủ, dường như cái kia búa nguyên bổn chính là hắn như vậy. Băng Sơn thiếu nữ đối Đường Viên cũng là sản sinh không ít hiếu kỳ, nàng thật là biết được cái kia búa chỗ lợi hại. Ta đã đạt được nhân đạo đỉnh, có thể đối mặt cái kia búa, ta không chỉ có vô pháp hàng phục, càng là liền ngay đến chạm vào cũng không dám, có thể thấy nó bắt đến nơi đây, cũng là dựa vào lao ra hỏa kia thủ đoạn, đáng sợ như thế đồ vật, cái kia mập mạp tùy tùy tiện tiện liền nhận chủ thành công. Nàng lời này nếu như truyền đi, cái kia tất nhiên sẽ làm cho cả đông vực đều vì thế mà chấn động, nếu như vẹn vẹn vô pháp hàng phục cũng liền thôi, liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Trên cái thế giới này, còn có cái gì đồ vật, nhường đường đường nhân đạo đỉnh cường giả ngay đến chạm vào cũng không dám. Nếu là thật có, vật kia, lại đến tột cùng nghịch thiên đến trình độ nào. Vô tận hoang vu trên mặt đất, Phùng Diễm mấy người lấy cực nhanh tốc độ lướt đi lấy, Phùng Diễm nhận biết đã sớm toàn bộ buông thả ra đến, chăm chú nhìn xung quanh. Mà ở phía sau bọn họ cách đó không xa, cái kia băng sơn như bóng với hình theo. Cái này ra hỏa, đến tột cùng phải cùng chúng ta tới khi nào? Hồng Đào liếc liếc mắt phía sau, không khỏi tức giận nói. Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm. Bây giờ cục diện lúc đầu đối bọn hắn liền cực kỳ bất lợi, mà phía sau lại theo sát một cái phần đuôi, cái này phần đuôi thật là đại họa tâm phúc ca. Băng Sơn, ngươi suốt ngày leo đéo theo chúng ta làm cái gì? Phùng Diễm tức giận nói, thanh âm truyền lại phía sau. Hừ, tiểu tử. Ngươi chỉ cần đem cái kia búa cho ta, ta liền không còn theo các ngươi, để cho các ngươi bình yên ly khai cái này mạch không cốc, bằng không. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Băng Sơn cái kia thê lương thanh âm truyền đến. Chương 400, mạch không cốc rung động, hạ. Lòng dạ ác độc. Hừ, ngươi lòng dạ ác độc thì phải làm thế nào đây? Phùng Diễm cười lạnh nói. Băng Sơn biến sắc, chợt âm lãnh nói, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ đến ngươi thực lực mạnh hơn ta liền lấy ngươi hết cách rồi, ta cuối cùng hỏi lần nữa. Cái kia búa, ngươi đến tột cùng có cho hay không? Ha ha. Phùng Diễm giận quá thành cười, ta cũng cuối cùng lặp lại lần nữa, muốn chúng ta chắp tay đem cái kia búa tặng cho ngươi, ngươi chớ hòng mơ tưởng, nếu quả thật muốn, trực tiếp động thủ tới đoạt là được. Mà ngươi bây giờ như vậy như theo đuôi theo chúng ta lại coi là cái gì? Ngươi không cảm thấy dạng này ném ngươi đường đường nhất cảnh cường giả khuôn mặt sao? Thật sao? Băng Sơn liếm liếm môi, trên mặt âm trầm không gì sánh được, chặt tiếp theo là lộ ra vẻ điên cuồng. Cái kia búa tất nhiên ta Băng Sơn không chiếm được, mà các ngươi cũng mơ tưởng được. Băng Sơn sau khi nói xong, chính là bỗng nhiên dừng thân ảnh, thở sâu, theo sát một đạo điên cuồng tiếng hô bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia xuất thế dị bảo, là một thanh kim ngọc sắt búa, khí tức vô cùng cường đại, đã bị tứ đại tông phái cái kia 6 vị tinh anh đệ tử, cũng chính là cái kia 6 vị không cảnh đạt được, hiện tại bọn hắn chính dọc theo phía đông phương hướng mạch không cốc chạy ra ngoài bốn. Tiếng hô rung trời, đi qua Băng Sơn toàn thân nguyên lực trấn phúc, truyền bá ra, chỉ một thoáng, toàn bộ mạch không cốc mỗi cái góc sở hữu cường giả đều là nghe thế đạo tiếng hô. Giờ khắc này, toàn bộ mạch không cốc đều sôi trào. Mà Phùng Diễm mấy người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ghê tởm. Hỗn đản. Chết tiệt. Phùng Diễm mấy người, sắc mặt đều là tái nhợt không gì sánh được, bọn hắn đều không nghĩ đến, cái này Băng Sơn vậy mà lại đột nhiên đem chiêu này ra. Nguyên bản, bọn hắn coi như đạt được búa, nhưng người khác cũng không biết. Cũng sẽ không có người nghĩ đến bọn hắn, dạng này bọn hắn vẫn có cơ hội trốn mất, nhưng là bây giờ. Đi qua cái này Băng Sơn một hống, thanh âm sợ là nhường mạch không cốc bên trong sở hữu cường giả cũng nghe được, tất cả mọi người hội đuổi tới giết bọn hắn, dựng lên cái này Băng Sơn còn nghĩ bọn hắn phương vị xác thực nói ra, để bọn hắn tình cảnh càng thêm thê thảm. Phiên toái lớn, một tiếng gầm này âm thanh sau đó, sợ là sở hữu cường giả biết rõ tới nơi này trận chúng ta, coi như Phùng Diễm ngươi có cái kia kinh người nhận biết. Sợ cũng rất khó toàn bộ tách ra nhiều như vậy cường giả. Hồng Đào sắc mặt xấu xí. Hôn đàn này. Phùng Diễm liếc liếc mắt phía sau Băng Sơn. Cái này Băng Sơn, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, đang phát ra tiếng hô sau đó, vẫn là lựa chọn theo sát bọn hắn, tồn tại Băng Sơn tại phía sau theo, bọn hắn hướng đi thì sẽ hoàn toàn bại lộ tại những cường giả kia trước mặt. Quyết không thể nhường cái này ra hỏa tiếp tục cùng lấy chúng ta. Hồng Đào ngưng trọng nói. Phùng Diễm gật đầu. Chợt trên mặt hiện ra lau một cái âm lánh chi sắc, hừ, muốn cho chúng ta chết, chính ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Băng Sơn, ngươi tốt hèn hạ. Rõ ràng chính mình đạt được cái kia xuất thế dị bảo, lại vẫn giá họa cho chúng ta, để cho chúng ta cho ngươi rời đi mục tiêu, mình thì thừa cơ trốn mất, sao âm hiểm, quá vô sỉ à. Phùng Diễm tiếng hô đi qua hắn nguyên lực truyền bá, vào giờ khắc này, cũng là trong nháy mắt tại toàn bộ mạch không cốc bên trong vang lên, nhất thời nhường mạch không cốc bên trong những cái kia đang điên cuồng chạy tới cường giả đều là sửng sốt. Trên thực tế, làm ngày đó địa dị tượng sau khi xuất hiện, mạch không cốc bên trong sở hữu cường giả đều cảm ứng được, chỉ là bọn hắn cự ly này xuất thế địa điểm đều rất xa, này mới khiến đường viên dẫn đầu đắc thủ, có thể biết rõ bảo vật đã bị người cướp đi, những cường giả này vẫn như cũ đều không hề từ bỏ. Làm cái kia băng sơn tiếng hô truyền đến lúc, tất cả mọi người là cả kinh. Búa. Cái kia dị bảo là một thanh búa. Quả nhiên không sai, cái này huyết chiến vực hoang lạnh như vậy, tất nhiên không có khả năng đản sinh ra thiên tài địa bảo đến, cũng chỉ có tổ tiên lưu lại một ít cường đại vũ khí lúc này mới có khả năng tại đây huyết chiến vực bên trong xuất thế, mà lần này xuất thế, chính là một thanh búa loại vũ khí. Vừa ra tay liền có thể sản sinh thiên địa dị tượng, cái kia búa đẳng cấp tất nhiên cực cao, tối thiểu đạt được thiên cấp thần binh tiêu chuẩn, hơn nữa cho dù là tại thiên giai thần binh bên trong, chỉ sợ cũng cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Huyết chiến vực cường giả, mỗi cái đều đạt được niết cảnh, tự nhiên kiến thức bất phàm, bọn hắn rõ ràng, bình thường thiên cấp thần binh, mặc dù xuất thế cũng tuyệt đối sẽ không sản sinh thiên địa dị tượng, chỉ có một chút cực kỳ nghịch thiên đáng sợ thiên cấp thần binh, lúc này mới có khả năng sinh ra thiên địa dị tượng. Mà dạng này thần binh, thật là ngay cả này nhân đạo đỉnh cường giả đều là không gì sánh được trông mà thèm, thậm chí còn coi như lấy đông vực tứ đại tông phái nội tình, sợ cũng không có bao nhiêu kiện tầng thứ này thần binh. Như vậy chí bảo, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Mà khi những cường giả này biết rõ cái nào đúa dĩ nhiên là bị Phùng Diễm cái này sáu cái tiểu tử kia đạt được lúc, mỗi cái chấn phấn không thôi. Như vậy chí bảo, lại bị mấy cái kia tiểu quỷ đạt được, thực sự là lãng phí. Tấm tắc, cái kia mấy tiểu tử kia vốn là giá trị con người bất phàm, sớm đã trở thành chúng ta nhiều người chú ý, bây giờ lại vẫn dám điên cuồng đến đi cướp đoạt cái kia búa, thật đúng là muốn chết. Muốn chết tiểu tử kia, không biết tự lượng sức mình. Nếu như cái kia búa bị một ít thực lực cực mạnh người đạt được, tỉ như mạch không cốc tối cường ba người, muốn là ở trong tay bọn họ, những cường giả này còn có chút cố kỵ, nhưng hôm nay lưới búa này bị sáu cái bất quá là không cảnh tiểu tử kia đạt được, những người này tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Tựa như một khối cực kỳ đáng chú ý kim nguyên bảo, bị một đứa bé con cầm trong tay, hơn nữa còn tại đường phố bên trên quang minh chính đại hành tẩu, ai thấy không thèm. Đông phương. Phía đông phương hướng. Sở hữu cường giả đều là lên đường, bên trong còn không thiếu một ít cực kỳ đáng sợ tồn tại. Một đạo sắc mặt tuấn giật bạch tí thân ảnh trong hư không tùy ý phi hành, làm băng sơn truyền bá mà khi đến, cái này bạch tí thân ảnh sắc mặt nhất thời khẽ biến. Búa. Bị cái kia sáu vị không cảnh đạt được. Có thể sản sinh thiên địa dị tượng, cái kia búa đẳng cấp tất nhiên cực cao, bực này bảo bối, ta nhất định nhưng muốn cướp tới tay, ai dám ngăn trở ta, ta liền giết người đó. Bạch tí thân ảnh sát khí trong nháy mắt bay lên, hán. Chính là cái này mạch không cốc một trong tam đại cường giả, Lanh Ma. Chương 401, điên cuồng chạy trốn, thượng. Một chỗ hoang nguyên bên trong, cái kia như cũ trong hư không tụ tập cuồng bạo năng lượng, nói rõ nơi đây vừa mới tiến hành một trận cực kỳ kịch liệt giao phong, mà song phương giao chiến lúc này đã phân ra thắng bại. Trên mặt đất, tồn tại hai đạo băng lãnh thi thể kia thượng như trước lan tràn ra cường hãn năng lượng, chứng minh hai người này lúc còn sống thực lực. Niết cảnh trung kỳ. Mà trong hư không, hai bóng người xa xa đối lập lấy, một người khuôn mặt tuấn mỹ như yêu, mang trên mặt một tia tà mị nụ cười, trước đem kịch liệt giao chiến, tựa hồ đối hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà hắn đối diện người kia, thì là một gã tóc rối bù dã nhân nam tử, một thân khí tức đạt được niết cảnh trung kỳ đỉnh phong, bất quá mặc dù người sở hữu thực lực bực này, lúc này vẫn như cũ là sắc mặt tạm đạm, miệng ngực ở giữa tồn tại một cái thật lớn lô máu, đại cổ máu tươi từ lô máu ở giữa mãnh liệt mà ra, trái tim của hắn đã vỡ tan. Sinh cơ gần tiêu tán. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi, làm sao có thể cường thành dạng này? Sinh cơ gần tiêu tán thời khắc, dã nhân này nam tử vẫn là trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Không có khả năng. Cái kia tuấn mỹ như yêu thanh niên khỏe miệng hơi vện, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Tào Tuấn, ngươi cho rằng ngươi cùng hai vị niết cảnh trung kỳ liên hợp cùng một chỗ, ta liền không làm gì được ngươi. Tuấn mỹ như yêu thanh niên dễ cật lấy. Ngoại giới đồn đái ta Lê Húc hư hư thực thực niết cảnh hậu kỳ, không sai ta xác thực đã đạt được niết cảnh hậu kỳ cảnh giới, bất quá ngươi đừng quên, ta còn là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, tứ đại tông phái đệ tử, cái kia chiến lực có thể cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tao Tuấn trừng mắt, tại trước khi chết hắn rốt cuộc minh bạch. Tứ đại tông phái, nội tình thâm hậu, bảo vật rất nhiều, tứ đại tông phái đệ tử, trước không nói bất kỳ một cái nào đều thiên đô được, chỉ riêng bọn hắn tại tứ đại tông phái ở giữa đạt được một ít bảo vật cùng chỉ điểm, cũng đủ để cho bọn hắn tồn tại ngạo thị cùng giai thực lực. Cái này Lê Húc là niết cảnh hậu kỳ, lại là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, cái kia chiến lực tự nhiên so với bình thường niết cảnh hậu kỳ còn đáng sợ hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tào Tuấn sinh cơ cũng liền triệt để tiêu tán. Tấm tắc, Mạch Không Cốc một trong tam đại cường giả, cứ như vậy chết. Lê Húc trên mặt lộ ra lau một cái tà mị nụ cười. Nhưng vào lúc này, cái kia cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt tầm vang, theo sát chói mắt thổ chùm sáng màu vàng chính là phóng lên cao. Thiên điệu dị tượng. Lê Húc hơi biến sắc mặt. Mà vẹn vẹn một lúc sau, cái kia băng sơn tiếng hô cũng truyền bá mà đến, Lê Húc ánh mắt nhất thời liền phát sáng. Búa. Có thể sản sinh thiên điệu dị tượng búa, cái kia tối thiểu cũng là thiên cấp cực phẩm thần binh, bực này chí bảo, cho dù là bằng vào ta Tiêu Giao Tiên Cung nội tình, đều chỉ có một thứ. Nếu để cho ta được đến, Lê Húc ánh mắt nhất thời trở nên không gì sánh được nóng rực. Thiên cấp cực phẩm thần binh, liền Tiêu Giao Tiên Cung bực này tông phái siêu cấp đều sẽ tâm động, nếu để cho hắn dạng này một vị đệ tử đạt được, vậy hắn sẽ đạt được ban thưởng, sẽ không gì sánh được trọng đại. Mấy cái kia không cảnh tiểu quỷ thậm chí ngay cả như thế trọng bảo cũng dám cướp đoạt, thật đúng là không biết sống chết. Lê Húc cười lạnh một tiếng, chợt cũng không có do dự, cái kia quỷ mị thân ảnh đột ngột bắn ra, trong hư không nhất thời xuất hiện một vệt sáng. Tốc độ nhanh vô cùng. Toàn bộ Mạch Không Cốc, toàn bộ chấn động, vô số cường giả đều là lấy cực nhanh tốc độ hướng Phùng Diễm mấy người vị trí phương hướng lao đi, ai cũng rõ ràng, có thể sản sinh thiên địa dị tượng vũ khí, cái kia tất nhiên là cực mạnh thiên cấp thần binh, cấp bậc này chí bảo, ai thấy không thèm. Ngay tại lúc bọn hắn nghe được cái kia băng sơn tiếng hô không lâu sau, Phùng Diễm thanh âm cũng là truyền bá đi ra. Băng Sơn, ngươi tốt hèn hạ. Rõ ràng chính mình đạt được cái kia xuất thế dị bảo, lại vẫn giá họa cho chúng ta. Để cho chúng ta cho ngươi rời đi mục tiêu, mình thì thừa cơ trốn mất, đủ âm hiểm, quá vô sỉ a. Nhất thời, tất cả mọi người sửng sốt. Băng Sơn. Cái kia búa, tại Băng Sơn trong tay. Đến tột cùng tại trong tay ai? Tất cả mọi người sắc mặt đều là có chỗ biến hóa, dù sao bọn hắn lúc trước căn bản cũng không tại cái kia dị bảo xuất thế địa điểm, vì vậy căn bản không ai biết rõ cái kia búa đến tột cùng tại trong tay người nào, chỉ là nghe cái kia Băng Sơn tiếng hô liền cho rằng tại Phùng Diễm mấy người trong tay. Mà hiện tại bọn hắn lại nghe được Phùng Diễm mấy người tiếng hô, nói búa tại Băng Sơn trên tay. Đến tột cùng tại trong tay người nào? Hai người bọn họ nói, người nào là thật, người nào là giả? Đến cùng cái kia búa cuối cùng bị người nào đến? Chết tiệt, đến tột cùng tại trong tay ai? Mọi người nhao nhao nghi hoặc suy đoán. Hừ, cái kia Băng Sơn chính là niết cảnh trung kỳ cường giả, nếu như hắn lúc đó cùng cái kia sáu vị không cảnh tiểu quỷ cùng một chỗ, lấy thực lực của hắn làm sao có thể không đoạt tới được cái kia búa? Rõ ràng là đang nói dối, muốn lợi dụng cái kia sáu cái tiểu quỷ đem chúng ta ánh mắt hấp dẫn mở, chính hắn tốt thừa cơ chạy trốn. Cái kia Băng Sơn thực lực cũng liền, mà cái kia sáu cái tiểu quỷ bên trong, có một cái không cảnh trung kỳ tựa hồ cực kỳ đáng sợ, liền đồng dạng niết cảnh trung kỳ đều có thể áp chế, có dạng này thực lực, hoàn toàn có thể cùng Băng Sơn tranh đoạt búa, mà Băng Sơn cũng không am hiểu tốc độ. Ân, Băng Sơn thanh âm trước truyền đến, nếu như chính hắn đạt được, chắc chắn sẽ không đem búa tin tức truyền lại cho chúng ta. Nhưng hắn nói ra, cái kia chính là nói, cái kia búa, thật không có ở đây cái kia, vậy thì cần phải tại cái kia sáu cái tiểu quỷ thụ thương. Hừ, cái kia Băng Sơn còn muốn cái kia sáu cái tiểu quỷ đem chúng ta ánh mắt hấp dẫn mở ra, thực sự là nằm mơ, cái kia sáu cái tiểu quỷ giá trị con người xác thực không ít, có thể cùng ngày đó cấp cực phẩm thần binh búa vừa so sánh với, kém quá xa. Cần phải tại cái kia sáu cái tiểu quỷ cái kia, khẳng định tại Băng Sơn trong tay. Mạch Không Cốc rất nhiều cường giả. Mỗi cái đều có chính mình suy đoán, nhưng mà bọn hắn cũng đều biết, vô luận cái kia búa tại trong tay người nào, bọn hắn đều cần phải nhắm hướng đông bên đi. Phùng Diễm mấy người, còn có cái kia Băng Sơn, đều tại phía đông phương hướng. Vô số cường giả, như ong vàng vượt Phùng Diễm đám người vị trí phương hướng vào tới. Chương 402, điên cuồng chạy trốn, hạ. Vô tận hoang nguyên bên trên, sáu bóng người bay thật nhanh lấy. Phùng Diễm sư đệ, nói như ngươi vậy, những cường giả kia sẽ tin tưởng ngươi sao? Hồng Đào nhịn không được hỏi. Những cường giả kia cũng đều không phải người ngu, chắc chắn sẽ không bởi vì Phùng Diễm một câu nói này liền tin tưởng hắn. Quản hắn, nói chung có thể lừa gạt đến bao nhiêu người, liền lừa gạt đến bao nhiêu người, hơn nữa tối trọng yếu là, cái kia Băng Sơn tuyệt đối không còn dám tiếp tục cùng lấy chúng ta. Phùng Diễm nói xong, liền quay đầu nhìn một chút phía sau. Quả nhiên, cái kia Băng Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng vững Phùng Diễm thì dường như tức giận sư tử đồng dạng. Hắn cũng không nghĩ đến. Phùng Diễm vậy mà lại trái lại đến đại hắn một bữa cào. Thật là âm hiểm tiểu tử. Băng Sơn cắn chặt răng. Đi qua Phùng Diễm vừa nói như vậy, Mạch Không Cốc những cường giả kia khẳng định sẽ có không ít người cho rằng cái kia búa trong tay hắn, mặc dù hắn không có cầm, nhưng đến hắn loại tầng thứ này, hắn biết rõ, chỉ riêng bằng há miệng giải thích, căn bản vô dụng,

Phùng Diễm trầm giọng nói. Biết rõ. Đường viên mấy người đều là gật đầu, chợt từng cổ một cường đại nguyên lực tán phát ra. Giết! Giết! Hai nhóm người, mỗi cái sát khí ngút trời, rất nhanh chính là tại giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau. Hiu! Hiu! Hiu! Hiu! Vô số thân ảnh đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt liền đem nam tử tóc bạc kia vây quanh tại bên trong, Phùng Diễm chói mắt đồng thời trừng, thẳng tắp cuộn sạch hướng nam tử tóc bạc kia. Mà ở Phùng Diễm cùng nam tử tóc bạc kia quấn quýt lấy nhau lúc, đường viên 5 người cũng là cùng cái kia sắc mặt khô vàng thanh niên nộp lên tay. Ha ha, bọn tiểu tử, đối mặt ta, các ngươi còn mưu toan giấy rủa. Sắc mặt khô vàng thanh niên nhếch miệng cười lớn, trên tay hắn mang theo một đôi dáng dấp dữ tợn huyết hồng bao tay, vô tận nguyên lực tràn ngập tại trên hai tay, quyền pháp ngươi lần lượt hoành kích đi ra, chính là phảng phất một tôn ma thần đánh đầu thằng đó. Mà đường viên mấy người thế tiến công cũng đều từng cái kinh người. Vâng, vâng, vâng. Mặt này sắc khô vàng thanh niên trong nháy mắt chính là cùng ba đạo công kích đồng thời đánh vào một chỗ, trong chốc lát mặt này sắc khô vàng thanh niên chính là bị đánh bay mở ra, theo sát lại là hai đạo công kích oanh kích mà đến, sắc mặt khô vàng thanh niên vừa mới phản ứng kịp, căn bản là không có cách thi triển ra quyền pháp để ngăn cản, chỉ có thể kiệt lực vận chuyển tự thân nguyên lực, ở chung quanh hình thành một đạo nguyên lực phòng ngự cháo. Thình thịch, hung hãn thế tiến công oanh kích thứ hai, nguyên lực kia phòng ngự cháo trong nháy mắt phá tan. Mà sắc mặt khô vàng thanh niên cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân hình lui nhanh đi ra ngoài, thừa cái này hồi công phu. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Năm bóng người trực tiếp từ trước mặt hắn bay vút qua. Cùng lúc đó, bên cạnh cái kia vô số thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu tán, theo sát một đạo thân ảnh cũng là thẳng tắp bay ra, hướng mạch không cốc bên ngoài mà đi. Sắc mặt khô vàng thanh niên đã là bị vừa rồi cái kia hai đợt giao phong đánh ngộng. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy Phùng Diễm mấy người rời đi, lại không có chút nào làm ra phản ứng chút nào, chờ hắn phản ứng kịp, Phùng Diễm mấy người đã sớm đi xa. Sư huynh. Sắc mặt khô vàng thanh niên nhìn về phía một bên, đã thấy tại cái kia hoang vu trên mặt đất, một cụ băng lãnh thi thể lặng lặng nằm, không phải hắn sư huynh vẫn là người phương nào. Sư huynh. Sắc mặt khô vàng thanh niên sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Chương 404, nguy cơ, hạ. Cứ việc Phùng Diễm cùng hai người kia giao thủ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng này nguyên lực cuồng bạo đều là cuộn sạch đi ra, sản sinh chiến đấu ba động, chung quanh đây mấy trăm dặm cường giả đều là trong nháy mắt cảm ứng được. Chiến đấu ba động. Có người ở cái kia giao chiến. Tất nhiên là cái kia băng sơn hoặc là cái kia sáu cái tiểu tử kia. Đi, đi cái kia. Không xong, cái kia giao chiến địa phương đã là mạch không cốc cực biên giới địa phương, một khi từ nơi đó xuyên qua, chính là có thể lập tức ly khai mạch không cốc, đến lúc đó trời cao đất rộng, còn có ai có thể ngăn bọn họ lại. Những thứ này nhận thấy được chiến đấu ba động cường giả, đều là trong nháy mắt hướng kia giao chiến địa điểm chạy đi. Bọn hắn đều hiểu, tại giờ phút quan trọng này, toàn bộ mạch không cốc đều tại tìm kiếm băng sơn còn có Phùng Diễm mấy người, tìm được bọn hắn, giết bọn hắn, đoạt được bảo vật đó mới là trước mắt tối trọng yếu chuyện. Trừ tao ngộ Phùng Diễm mấy người hoặc là băng sơn ở ngoài, đương nhiên sẽ không có người ở giờ phút quan trọng này còn chém giết lẫn nhau giao thủ. Những người này mỗi một cái đều là triển khai tốc độ cực hạn, dù sao cái kia giao chiến địa phương đã là mạch không cốc tít ngoài rìa địa phương, xông qua nơi đó, chính là không che không cản hoang vu đại địa, muốn chạy trốn đứng lên, không ai có thể mang ngăn cản. Trong hư không, sáu bóng người bay nhanh, trên người sát ý dần dần thu liễm. Đáng tiếc, cái kia da mặt vàng da hỏa thực lực coi như không tệ, cùng Hồng Đào sư huynh cần phải cũng không kém, ta năm người liên hợp xuất thủ, hai đợt công kích dĩ nhiên cũng không giết được hắn. Đường Viên khẽ thở dài, Hồng Đào mấy người đều cảm thấy đáng tiếc. Dù sao bọn hắn thời gian quá mức gấp gáp, chỉ có thể trong nháy mắt giao thủ sau đó vọt thẳng đi ra ngoài, không thể thật lãng phí mảy may, nếu không muốn là lại cho bọn hắn một lần cơ hội công kích, tất nhiên có thể cùng đem cái kia sắc mặt khô vàng thanh niên cho giết. Phùng Diễm mỉm cười, Hồng Đào bọn hắn tại làm sao trong một cái nháy mắt bên trong không có đánh chết đối thủ, nhưng hắn nhưng là thành công đánh chết thanh niên tóc bạc kia. Cái kia ngân tóc tại niết cảnh sơ kỳ ở giữa cũng liền đồng dạng mà thôi. Có thể so Hồng Đào phải mạnh hơn một điểm, nhưng so với Thu Thủy đến, thì là còn muốn yếu hơn một ít, hắn chủ động xông lại, rơi vào thân pháp của ta bên trong, ta vẹn vẹn thi triển hai lần đao pháp, chính là trực tiếp đưa hắn chém giết. Phùng Diễm đấy lòng thầm nói, giết thanh niên tóc bạc kia, rất nhẹ nhàng. Bất quá, vừa rồi đánh một trận, hành tung chúng ta ắt sẽ truyền đi, hiện tại phía sau chúng ta sợ là có vô số cường giả theo tới. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Tuy nói tại hắn nhận biết trong phạm vi không có cường giả tồn tại, nhưng hắn minh bạch, những cường giả kia tất nhiên là theo tại phía sau bọn họ, bất quá bây giờ khoảng cách còn có chút xa. Vốn lấy những cường giả kia tốc độ, rất nhanh liền có thể đuổi theo bọn hắn. May mắn, đã đến mạch không cốc tít ngoài rìa. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Vẹn vẹn một hồi. Đi ra. Rốt cục ly khai cái này chết tiệt địa phương. Ha ha, rốt cục đi ra. Sáu người đều là sắc mặt vui sướng, thân hình trong hư không vẫn là cấp tốc lướt đi lấy. Dựa theo bọn hắn từ Đông Lâm Thần Tông bên trong đạt được địa đồ tư liệu, bọn hắn bây giờ nơi này địa phương, đã không phải là chém giết khu vực. Tất nhiên không thuộc về chém giết khu vực, vậy cái này xung quanh tự nhiên không tồn tại cường giả, trời cao đất rộng, bọn hắn có thể tùy ý cải biến phương hướng khác nhau chạy trốn, kể từ đó, còn có ai có thể đuổi theo bọn hắn. Bất quá mới vừa rời đi mạch không cốc, chúng ta cũng không nên cao hứng quá sớm, vẫn là đi nhanh lên đi. Phùng Diễm thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng trên mặt vẫn có tầng một nhàn nhạt ý mừng. Được. Đường viên mấy người mỗi cái thanh âm phân chấn, trên mặt đều có vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, mấy người các ngươi, không cần đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột tại phía sau bọn họ vang lên, theo sát một đạo như quỷ mị thân ảnh cấp tốc từ bọn hắn bên người xẹt qua, sau một khắc, chính là từ đám bọn hắn trước mắt vùng hư không kia ở giữa chậm rãi hiện hiện, một tấm tuấn mỹ như yêu diện lỗ, dần dần ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Phùng Diễm trên mặt mấy người vẻ vui mừng, trong nháy mắt cứng lại, từng cái con mắt trợn tròn. Ánh mắt mang theo hoảng sợ, nhìn về phía người đến, khi nhìn thấy người đến cái kia diện mạo, cùng với trên người hắn cái kia cổ như có như không khí tức lúc, tất cả mọi người sắc mặt đều ảm đạm hạ xuống. Cái này tuấn mỹ mặt, bọn hắn tại cường giả kia tư liệu ở giữa thấy qua, hơn nữa bọn hắn ở chỗ này người trong tài liệu dừng lại ánh mắt cũng là lâu nhất. Lê Húc, mạch không cốc một trong tam đại cường giả, hơn nữa còn là không thể tranh luận tối cường một vị. Tư liệu giới thiệu, hư hư thực thực niết cảnh hậu kỳ. Có thể Phùng Diễm nhưng là trận to hai mắt, vẻ mặt giật mình, ta nhận biết một mực tàn lấy, thật là cái này Lê Húc xuất hiện ở đằng sau ta, ta dĩ nhiên hồn nhiên vô tri, có thể giấu giếm được ta năng lực cảm nhận, cái này Lê Húc tất nhiên là niết cảnh hậu kỳ. Tại Phùng Diễm cảm giác lực xuống, những cái kia niết cảnh trung kỳ cường giả căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, chỉ có niết cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể giấu giếm được hắn, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn, thực sự là niết cảnh hậu kỳ. Phiền toái lớn. Phùng Diễm khóa chặt chân mày, mặc dù bây giờ hắn mặc dù đối mặt niết cảnh trung kỳ ở giữa một ít cực mạnh tồn tại đều không sợ chút nào, nhưng mà cái này Lê Húc nhưng là niết cảnh hậu kỳ. Tuy nói chỉ là một cái cảnh giới nhỏ kém, có thể đó cũng là vô pháp bù đắp. Chỉ riêng Lê Húc trên người phát ra loại kia yếu hơn nếu không có khí tức đáng sợ, liền để Phùng Diễm có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, còn chưa chân chính giao thủ Phùng Diễm thì biết rõ, nếu là thật đánh nhau, mặc dù hắn tồn tại tàn giao thân pháp, có thể Lê Húc vẫn có thể đơn giản giết hắn. Đường viên mấy người cũng từng cái sắc mặt tạm đạm. Tên người, bóng cây. Cái này Lê Húc nếu là mạch không cốc không thể tranh luận đệ nhất cường giả, lại có thể giấu giếm được Phùng Diễm nhận biết, vậy hắn sự đáng sợ. Mấy người trong lòng suy nghĩ lấy, đáy lòng đều có một tia sợ hãi. Bọn hắn cũng thật không ngờ, đang lúc bọn hắn gần chạy trốn khốn cảnh, tuyệt sử Phùng Xanh giờ khắc này, vậy mà lại gặp phải khổng lồ như vậy nguy cơ. Lần này nguy cơ, mới là bọn hắn chân chính tử kiếp. Chương 405, Lê Húc, Thượng. Giữa hư không, cái kia tuấn mỹ như yêu thanh niên nam tử gặp đứng thẳng, khỏe miệng hắn hơi vện, lộ ra lau một cái tà mị nụ cười, mà cái này nụ cười nhưng là tựa như lưỡi đao, sắc bén không gì sánh được, âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Phùng Diễm mấy người, nhất thời Phùng Diễm mấy người bắt đầu từ cái trước ánh mắt ở giữa cảm thụ được một loại mèo đùa chuột mùi vị. Phùng Diễm mấy người sắc mặt đều là xấu xí không gì sánh được, tại Lê Húc nhìn soi mói, bọn họ đều là cảm thụ được áp lực rất lớn. Ha ha, thân phận ta Ngọc Phù lúc này thả ra là hào quang màu đỏ như máu, nói cách khác, các ngươi sáu người, đều là đối địch trận doanh, cũng không biết, các ngươi sáu người thuộc về phương nào thế lực. Huyết ảnh thần phủ, Đông Lâm thần tông, vẫn là Hắc Ám ma điện. Lê Húc tùy ý hỏi. Lê Húc tiên sinh, chúng ta thuộc về phương nào trận doanh, việc này sợ là với ngươi không có quan hệ à. Chúng ta người khôn không nói chuyện rong dài, ngươi lần này ngăn lại chúng ta, không biết là dụng ý gì. Phùng Diễm trầm giọng nói. Cũng là. Lê Húc gật đầu, chợt tùy ý cười nói, còn như ta ngăn lại ngươi dụng ý nha, tự nhiên là muốn giết các ngươi. Phùng Diễm mấy người con ngươi nhất thời co rụt lại, mặc dù bọn họ cũng đều biết Lê Húc mục, có thể làm người sau tự mình nói ra lúc, bọn hắn vẫn là cảm thấy áp lực cực lớn. Muốn từ vị này niết cảnh hậu kỳ trong tay cường giả chạy trốn, cái này độ khó, thật là không nhỏ. Lê Húc phảng phất mèo đùa chuột nhìn lấy Phùng Diễm mấy người, có thể bỗng nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn ra xa giống như Phùng Diễm đám người phía sau. Tấm tắc, các ngươi quá không cẩn thận, phía sau lại vẫn theo phần đuôi, hơn nữa bên trong còn có một chút cực kỳ khó chơi ra hỏa. Lê Húc lắc đầu than thở. Ha ha, nếu như Lê Húc tiên sinh vừa rồi không ngăn chúng ta,

Lê Húc tiên sinh, ta thật không biết ngươi tại nói cái gì, cái kia bữa, xác thực tại băng sơn Phùng Diễm lời còn chưa nói hết liền sửng sốt. Chỉ thấy cái kia Lê Húc trong tay bỗng nhiên ra nhiều một vật. Đó là một viên máu me đầm địa đầu người bên trên, tồn tại một tấm như trước trận to hai mắt, chết không nhắm mắt mặt, mà khuôn mặt kia, Phùng Diễm mấy người đều biết, chính là cái kia băng sơn ba. Nhìn chằm chằm cái kia Lê Húc trong tay chết không nhắm mắt đầu người, sau một khắc, một cổ kinh người hàn khí, chính là tại Phùng Diễm mấy người trong lòng cuộn sạch. Băng Sơn, dĩ nhiên đã bị Lê Húc giết chết ba. Chương 407, Phùng Diễm cùng Lê Húc, thượng. Máu chảy đầm địa đầu người bị Lê Húc tùy ý nhấc ở trong tay, tấm kia thê thảm như trước mắt tròn tròn, chết không nhắm mắt mặt, dị thường dữ tợn. Phùng Diễm mấy người, trong lòng đều là phát lên thấy lạnh cả người. Băng Sơn dĩ nhiên đã chết. Phùng Diễm mấy người đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Lê Húc, thấy người sau trên mặt cái kia xóa sạch tà mị nụ cười, trong lòng kinh hãi càng là khó có thể bình phục. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên sớm đã đem bả băng sơn giết, chắc không được hắn biết rõ cái kia bữa nhất định tại trong tay chúng ta. Phùng Diễm chau mày, đáy lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn vừa mới còn nói láo cái kia băng sơn bị Tào Tuấn bọn hắn giết, đem mục tiêu đều chỉ hướng Tào Tuấn. Bảo toàn chính mình, giá họa cho Tào Tuấn. Cái này Lê Húc, thật là âm hiểm. Phùng Diễm thầm nói. Tuy nói Lê Húc cái này ra hỏa giá họa phi thường được cười, vẹn vẹn chỉ là hắn theo miệng một phen tự thuật. Bất quá những cường giả kia xuất phát từ đối Lê Húc thực lực sợ hãi, lại cũng đều tin tưởng. Phùng Diễm cũng không khỏi thầm than, thế giới này người mạnh là vua chân lý. Cường giả, cho dù là theo miệng nói bậy lấy cớ, đều đủ để cho người ta thủ tín. Ha ha, Lê Húc tiên sinh thủ đoạn thật đúng là cao minh, chính mình giết băng sơn, vẫn còn phải giá họa cho cái kia Tào Tuấn, xem ra hắn lần này bị ngươi ngã xuống không nhẹ. Phùng Diễm khẽ cười, nụ cười tựa như đao phong. Cái kia Tào Tuấn thực lực mặc dù rất mạnh, có thể lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng hắn, đối mặt mạch không cốc nhiều như vậy cường giả, mặc dù Tào Tuấn cùng hắn hai vị sư đệ cùng một chỗ, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa lời này từ Lê Húc trong miệng nói ra, đối mặt những cái kia như lang như hổ các cường giả, Tào Tuấn chính là có trăm miệng sợ cũng vô pháp vì mình biện bạch. Ha ha, bất quá một người chết thôi, thừa hắn còn có chút dùng, không hảo hảo lợi dụng một phen, chẳng phải là hưởng phí hết. Lê Húc tùy ý cười nói. Mà Phùng Diễm mấy người nghe nói như thế về sau, đáy lòng nhất thời lật lên cơn sóng thần. Một người chết. Tào Tuấn chết. Mạch không cốc một trong tam đại cường giả Tào Tuấn, chết. Người giết Tào Tuấn. Phùng Diễm mấy người đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lê Húc. Không sai. Lê Húc khẽ cười gật đầu, cái này ngu xuẩn quá tự cho là đúng, cho rằng bằng chính hắn cộng thêm hắn hai gã niết cảnh trung kỳ cường giả liền có thể cùng ta chống lại, thực sự là nực cười. T. Phùng Diễm mấy người đấy lòng đều là hít một hơi lanh khí. Nếu như cái này Lê Húc nói tới là thật, vậy hắn thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ. Cái kia Tào Tuấn, bản thân liền là niết cảnh hậu kỳ chiến lực, hoàn toàn có tư cách cùng niết cảnh hậu kỳ cường giả đánh nhau chính diện, còn có hai vị niết cảnh trung kỳ cường giả, mặc dù đối đầu một ít tương đối cường hãn điểm niết cảnh hậu kỳ cũng có thể đơn giản ngăn cản, mặc dù đánh không lại muốn trốn vậy cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà Tào Tuấn, nhưng là chết tại cái này Lê Húc trong tay. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, đè nén trong lòng mình khiếp sợ, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Tốt, nên nói cho các ngươi biết cũng đều nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi còn không nguyện ý chủ động đem cái kia búa cho giao ra đây, vậy coi như có chút không thức thời. Lê Húc sắc mặt đột ngột lạnh lùng, thật lấy thực lực của hắn căn bản không cần phải cùng Phùng Diễm mấy người nói nhiều như vậy, có thể hỏi để mấu chốt là, hắn căn bản không biết cái kia búa đến tột cùng tại trên người người đó. Dù sao Phùng Diễm bọn hắn chừng 6 người, một khi hắn động thủ, 6 người tất nhiên sẽ điên cuồng chạy trốn, mà lại nói không chừng sẽ còn 6 người phân tán chạy trốn, cứ như vậy, mặc dù hắn là niết cảnh hậu kỳ cường giả, cũng rất khó đem cái này 6 người toàn bộ giết chết, vừa có cá lọt lưới, còn nếu là vừa vặn cái kia búa ngay tại cái kia cá lọt lưới trên người, vậy coi như thiệt thòi lớn. Vì vậy, hắn hay là hy vọng Phùng Diễm mấy người chủ động đem cái kia búa cho giao ra đây. Búa, ta có thể giao cho ngươi. Thanh âm vang lên, chỉ thấy Đường Viên từ 6 người ở giữa đi ra mặt. Hắn mang trên mặt một tia không cam lòng, nhưng mà ánh mắt nhưng là kiên định lạ thường. Đường Viên. Phùng Diễm mấy người đều là hơi kinh hãi, có thể cũng không có ngăn cản. Bọn hắn đều hiểu, lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối không thể theo Lê Húc chính diện giao thủ, bằng không. Không nói toàn quân bị diệt, có thể tối thiểu bọn hắn 6 người ở giữa tất nhiên sẽ chết đi mấy cái. Hả, nguyên lai cái kia búa ở trên thân thể ngươi. Lê Húc nhìn lấy Đường Viên, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đây chính là ta đạt được búa. Đường Viên sắc mặt ngưng trọng, theo lấy hắn tâm niệm vừa động, một cổ hồng hoang khí tức chính là từ trên người hắn phát ra,

làm sao có thể chủ động đem cái này cái bảo vệ nàng vòng cổ cho bỏ đi, trừ phi dùng nàng chí thân mạng sống con người tới uy hiếp nàng. Mà bởi vậy phân lượng nhân vật, sợ cũng là hắn hai vị ca ca Phùng Diễm cùng Phùng Đào, mà cái kia Phùng gia có thể cũng có một chút xíu hy vọng. Biết rõ điểm ấy về sau, Tiêu Giao Tiên Cung tại nửa năm trước cũng đã động thủ. Nhưng mà, Đông Lâm Thần Tông một vị trưởng lão tồn tại, trực tiếp tọa trấn tại Đông Nhạc Vương Triều, hơn nữa ngay tại Thiên Đô Thành bên trong, bọn hắn Tiêu Giao Tiên Cung người khẽ động, vị trưởng lão kia liền sẽ lập tức phát hiện, tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Chặt đi theo đám bọn hắn mục tiêu lại phóng tới cái kia đi ra ngoài lịch luyện Phùng Đào trên người. Có thể Phùng Đào càng thêm khó chơi. Bọn hắn Tiêu Giao Tiên Cung đã sớm tra được Phùng Đào hướng đi, nhiều lần xuất thủ, nhưng mà vô luận bọn hắn phái ra là bực nào cấp độ cường giả. Không cảnh, nghiết cảnh, thậm chí nhân đạo đỉnh cường giả bọn hắn đều phái đi ra ngoài qua, có thể kết quả. Không có kết quả. Sở hữu đi vào bắt Phùng Đào người, cuối cùng đều là cũng không có trở lại nữa, thì dường như bốc hơi khỏi thế gian, trực tiếp ở trong thiên địa này tiêu thất. Quỷ dị. Đáng sợ. Tiêu Giao Tiên Cung các đại lao lúc đó liền khiếp sợ, bởi vì cái kia phái đi bắt Phùng Đào người bên trong, thật là có một vị nhân đạo đỉnh tồn tại, hơn nữa vị kia nhân đạo đỉnh trong tay cường giả còn có Tiêu Giao Tiên Cung cầu cứu Ngọc Phù, một khi gặp phải không đúng, chỉ cần bóp một cái vỡ, Tiêu Giao Tiên Cung chính là lập tức sẽ có rất nhiều nhân đạo đỉnh cường giả chạy tới. Nhưng dù cho như thế, vị kia nhân đạo đỉnh vẫn là hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Liên bóp nát cầu cứu Ngọc Phù cơ hội cũng không có liền hoàn toàn biến mất. Lúc đó Tiêu Giao Tiên Cung rất nhiều cường giả liền suy đoán, tại cái kia Phùng Đào trên người khẳng định có một vị khó tin cường giả đang bảo vệ lấy, mà vị cường giả kia, có lẽ là Đông Lâm Thần Tông một vị nghịch thiên tồn tại, thậm chí có thể là Đông Lâm Tông chủ bản thân. Mặc dù cái suy đoán này rất kinh người, nhưng bọn họ từ đó sau cũng lại không dám đi đánh Phùng Đào chú ý, mà tự nhiên cuối cùng duy nhất một cái cơ hội, chính là chỉ có tại Đông Lâm Thần Tông bên trong Phùng Diễm. Phùng Diễm nếu như tại Đông Lâm Thần Tông, vậy bọn hắn tự nhiên không có cơ hội. Nhưng bây giờ Phùng Diễm lại là xuất hiện ở cái này huyết chiến vực, hơn nữa ngay tại hắn lê húc mí mắt dưới đáy. Như vậy ngàn năm mới có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Trong cung đã sớm bí mật ra lệnh, phải không tiếc bất kỳ giá nào bắt giữ Phùng Diễm, chỉ cần bắt hắn, vậy cũng so được với đến 10 trôi thiên cấp đỉnh cấp thần binh còn hữu dụng hơn nhiều. Tuy nói trong cung chưa nói bắt hắn đến tột cùng có cái gì ban thưởng, bất quá nghĩ đến nhất định cực kỳ kinh người, những cái kia công pháp bảo vật cũng liền thôi. Trong cung nói không chừng sẽ còn nhường ta trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí còn có khả năng cố ý an bài một vị nhân đạo đỉnh. Cường giả tới tự mình chỉ đạo ta. Nghĩ đến đây, Lê Húc chính là càng thêm kích động. Khẽ động phải bắt được tiểu tử kia. Nhìn chằm chằm tiền phương cách đó không xa đạo kia chạy thuộc mạng thân ảnh, Lê Húc trên mặt cực nóng không gì sánh được. Năm bóng người tại cái kia mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang bay nhanh, dáng dấp cực kỳ chật vật. Phùng Diễm huynh đệ vì ta, chính mình dẫn dắt rời đi cái kia Lê Húc. Đường Viên sắc mặt cực kỳ trầm trọng, nắm thật chặt hai tay, hắn trong lòng cũng là đang không ngừng rùng rằng. Hảo huynh đệ, hắn như vậy đối đãi ta, mà ta Đường Viên ánh mắt ở giữa lộ ra đỏ tươi, ta làm sao lại như vậy vô dụng? Chóe nu a toại, đều là cái này chết tiệt búa. Đường Viên một tiếng tức giận mắng, trong lòng đối cái kia búa càng là oán hận không thôi. Nếu như không phải là bởi vì lưỡi búa này, bọn hắn sáu người đã sớm có thể rời đi cái này huyết chiến vực, làm sao rơi vào kết quả như thế này? Hơn nữa vừa rồi hắn cũng định đem búa giao cho Lê Húc, nhường Lê Húc phương bọn hắn rời đi, thật là lưỡi búa này lại làm cho hắn vô pháp giải trừ nhận chủ. Chết tiệt! Đường Viên cắn chặt hàm răng. Vì ta, huynh đệ ta lẻ loi một mình đi theo cái kia Lê Húc giao chiến, mà ta quyết không thể ném một chút một mình hắn mặc kệ. Đường Viên ngẩng đầu, thân hình hắn đột ngột dừng lại. Đường Viên, ngươi dừng lại tới làm cái gì, còn không mau đi. Hắn bốn người nhìn thấy một màn này, đều là ngẩn ra, chợt Hồng Đào liền quát lên. Chư vị, Đường Viên sắc mặt kiên định, các ngươi đi thôi, ta muốn trở về. Cái gì? Bốn người tất cả giật mình, đều dừng thân lại. Đường Viên, ngươi nổi điên làm gì? Ngâm Tuyết khép kêu một tiếng, ánh mắt ở giữa tồn tại một đạo háo hức khác thường. Đường Viên, đừng xung động, ngươi thật là cái kia Lê Húc mục tiêu chủ yếu. Đường Viên, Lam Trạch mấy người cũng đều là nhao nhao khuyên bảo. Ta không có nổi điên, ta thanh tỉnh vô cùng. Đường Viên sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt ở giữa tồn tại lau một cái trước đó chưa từng có kiên định. Phùng Diễm đối đại với ta như thế, ta há có thể vứt xuống hắn một thân một mình đối mặt cái kia Lê Húc, nếu như ta thật làm như vậy, mặc dù ta có thể may mắn thoát được một mạng, ta cả đời này cũng sẽ không an lòng. Hồng Đào mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Tốt, đã ngươi muốn đi, ta cùng ngươi đi. Ngâm Tuyết mở miệng nói. Hồ đồ. Đường Viên nhưng là trực tiếp một thân quắc khẽ, thanh âm như sấm, đem Hồng Đào Ngâm Tuyết mấy người đều là dọa cho giật mình. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Đường Viên một mực là một cái cười đùa tí tưởng thật thà mập mạp, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đường Viên như vậy kiên định. Các ngươi nghe. Đường Viên nhìn lấy Hồng Đào mấy người, sắc mặt trịnh trọng, các ngươi trở lại quân doanh sau đó, lập tức muốn tìm ta Đông Lâm Thần Tông cường giả tới nơi này tìm chúng ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta theo Phùng Diễm hội một mực ngây ngô chờ các ngươi, nhớ kỹ, nhất định muốn tìm người tới tiếp ứng chúng ta. Hồng Đào mấy người đều là ngẩn ra. Đường Viên, ngươi đây là... Bọn hắn cũng không biết Đường Viên vì sao nói như thế, nhất định muốn tìm người đi tiếp ứng bọn hắn. Mặc dù bọn hắn khẳng định sẽ làm như vậy, có thể Đường Viên cũng không cần phải cường điệu như vậy a. Tốt, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy chính là, ta đi. Đường Viên nói xong, chính là xoay người sang chỗ khác, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đường mập mạp. Ngâm Tuyết thanh âm bỗng nhiên vang lên, Đường Viên tâm thần ngẩn ra, lần nữa xoay đầu lại, chỉ thấy Ngâm Tuyết trên mặt đúng là hiện ra nước mắt, nghẹn ngào lấy nói, ngươi nhất định muốn còn sống. Nhất định muốn còn sống đợi được chúng ta trở về. Ha ha, ta muốn là vẫn còn sống đợi được các ngươi tới, ngươi hội gả cho ta a. Đường Viên tùy ý cười một tiếng. Ngâm Tuyết nhất thời sửng sốt. Ha ha, cứ như vậy. Đường Viên mỉm cười, theo sát chính là theo đường cũ bay đi. Tại hắn phía sau, cái kia Ngâm Tuyết trợn to hai mắt, ánh mắt ở giữa không biết là thích là bi thương. Kiềm nén lâu như vậy, ta cũng nên nhường thế nhân biết rõ, ta Đường Viên chân chính năng lực. Đường Viên ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm cách đó không xa, trên người khí tức bắt đầu trở nên nóng nảy. Huynh đệ, ta tới.